Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1121, cửu phủ. Được kim quang bao phủ xuyên qua linh trận mục trần, cảm giác được không gian xung quanh chấn động kịch liệt, sau đó có quang mang chói mắt phát ra làm mục trần phải nhắm nghiền đôi mắt. Khi mở mắt ra lần nữa thì khung cảnh đã đổi khác, không còn như trước. Lúc này mục trần đang lăng không mà đứng, nhìn ngó dò xét xung quanh. Không gian nơi này vẫn là một mảnh cổ địa, nhưng lại nhiều hơn một ít sinh khí so với ngoại vi thiên cung. Chỗ này núi non trùng điệp liên miên bất tận, dù đã hoang phế vạn năm nhưng vẫn tràn đầy thiên địa linh lực. Do đó, có thể thấy được ngày xưa chỗ này là một bảo địa tu luyện hấp dẫn cỡ nào. Nhìn về nơi cuối phía xa có thể thấy rất nhiều tòa cổ điện như ẩn như hiện, nơi đó còn có thác nước không ngừng đổ xuống, thanh âm quanh quẩn mãi không tan. Đặc biệt là trên không lại có vô số thạch đảo huyền phù, theo dấu tích để lại thì mấy nơi này đã từng phồn thịnh biết bao. Mục Trần nhìn khắp nơi không nhịn được mà cảm thán. Đại La Thiên Vực so với địa phương này xem ra còn thua kém nhiều. Nơi này là thượng cổ thiên cung chân chính ư? Phía sau có thanh âm tò mò của Lâm Tĩnh vang lên, nàng cũng nhìn xung quanh đánh giá nơi đây. Đối với cổ địa bao la này, dù nàng là tiểu công chúa võ cảnh cũng phải đánh giá mà khen ngợi. Mục Trần gật đầu, sau khi quan sát chung quanh hắn có thể cảm giác được, trong thiên địa này liên tiếp có linh lực ba động, tất cả đều là những kẻ đến đây để tầm bảo như hắn. Không gian vắng lặng phủ bụi hàng vạn năm giờ trở nên náo nhiệt trở lại. Những cường giả xông vào thiên cung này giống như là thành cường đạo vậy, ai cũng hận không thể vét máng hết mọi chân tài địa bảo về làm của riêng. Người ngu cũng biết thiên cung từng là siêu cấp thế lực xưng bá đại la, thiên vực thì nội tình sẽ khủng bố cỡ nào. Chỉ cần được một ít cơ duyên thì sẽ thành cá chép hóa rồng, tha hồ vùng vẫy, lưu danh thiên la đại lục. Mục Trần quay lại nhìn những cường giả của liên minh Bắc giới, lúc này bọn họ đang chảy nước miếng mà nhìn, hai mắt sáng rực như đèn pha. Bộ dáng như hận không thể ra tay cướp đoạt ngay lập tức vậy. Chư vị nếu muốn tự mình tầm bảo thì có thể rời đi, nếu gặp nguy hiểm thì nhớ viện trợ lẫn nhau. Mục Trần thấy bộ dáng bọn họ như thế liền phì cười, tuy mang danh là liên minh nhưng không đoàn kết tuyệt đối, do đó cũng không nhất thiết phải chế định họ theo mình mãi được. Nếu không sẽ làm lòng người nguội lanh hát, hơn nữa khi gặp bảo bối sẽ khó bề phân chia. Vì thế không bằng chia ra cùng tầm bảo, chỉ cần giữ liên lạc là được. Những cường giả đã mong chờ điều này từ lâu nên khi nghe Mục Trần nói vậy ai cũng mừng rỡ, rối rít gật đầu biểu thị đồng tình. Mục Trần cười cười, sau đó nhắc nhở trong thiên cung tuy không thiếu thiên tài địa bảo nhưng linh lực ở đây vẫn được bảo tồn, thậm chí có nơi còn có ba động linh linh. Do đó tầm bảo cũng phải cẩn thận, chớ ham tài mà thân hãm linh trận phải bỏ mạng lại. Mọi người nghe Mục Trần nhắc nhở ai cũng cảm kích gật đầu, sau đó không đợi nói tiếp liền nhanh chóng hóa thành lưu quang nhắm vào bên trong thiên cung phóng đi. Không có mấy thứ trói buộc này cũng thuận lợi hơn một chút. Cửu U nhìn bọn họ ly khai mới chu môi mọng mà nói. Trong đám cường giả liên minh trừ Huyền Minh, Chí Tôn có thực lực tương đối còn những kẻ khác nếu gặp cường địch thì cũng chả làm ăn được gì, trái lại còn trở thành gánh nặng. Bất quá cũng phải mang bọn họ vào đây thôi, dù sao chống lưng của họ là những địa chí tôn của Bắc giới, mà liên minh vẫn cần những địa chí tôn này áp trận. Nếu không thì Đại La Thiên Vực không đủ lực để chấn nhiếp mấy thế lực khác của Thiên La, Đại Lục đâu. Mục Trần mỉm cười. Hắn có thiện ý cho bọn họ từ tầm bảo tìm cơ duyên cũng là vì ý này. Đồng đội với hắn chỉ cần hai người bên cạnh này là đủ rồi. Giờ chúng ta làm gì? Lâm Tĩnh hăng hái hỏi, bộ dáng của nàng như là chuẩn bị làm một vố lớn vậy. Mục Trần trầm ngâm một chút rồi nói thượng cổ thiên cung quá rộng lớn, hơn nữa đột nhiên biến mất, cũng là chuyện quá quỷ dị nên chúng ta phải cẩn thận mới được. Mặt khác theo ta suy đoán thì tầng thứ nhất của thiên cung là địa phương có cửu phủ, mà trong cửu phủ có một mục tiêu quan trọng trong chuyến đi này, chính là thiên trì. Trong thiên cung, dưới thiên đế là cửu phủ ngũ điện, mà cửu phủ hẳn là ở chỗ này. Nghe nhắc đến hai từ thiên trì thì hai mắt Lâm Tĩnh sáng rực, nàng nói không biết thiên trì giờ đây còn thần diệu như trước hay không nữa. Ồ, ngươi cũng biết à? Mục Trần kinh ngạc, sau đó nghĩ lại thì thấy bình thường. Lấy thân phận của phụ thân Lâm Tĩnh thì bí tân của thiên cung chẳng là gì cả. Lâm Tĩnh vân vê cằm nói ta từng nghe phụ thân nói qua, thượng cổ thiên cung có thể được xưng là bá chủ thiên la đại lục. Thì ngoài nguyên nhân chủ yếu là thực lực của thiên đế, rất mạnh còn có nguyên nhân khác là do thiên trì. Thời đó vô số thiên tài muốn tiến vào thiên cung chủ yếu là muốn được thiên trì tẩy lễ thôi. Truyền thuyết đồn rằng trải qua thiên trì tẩy lễ là được thoát thai hoán cốt, đồng thời có thể áp xúc linh lực bản thân, ngay cả chí tôn pháp thân trải qua tẩy lễ cũng được đề thăng lên rất nhiều. Nghe đồn từng có cửu phẩm viên mãn đang tiếp nhận tẩy lễ, thì trực tiếp đột phá lên địa chí tôn luôn. Cửu U nghe vậy thì động dung. Nàng đã tiếp cận đến cấp bậc địa chí tôn nên biết được đột phá bình chứng đó, quả thật rất khó khăn. Vô số cửu phẩm chí tôn viên mãn cả đời không cách nào đột phá, được tầng bình chứng đó, bởi vậy mới thấy gian nan vất vả cỡ nào. Có thể lời của Lâm Tĩnh có chút khoa trương nhưng cũng để biết thiên trì, rất thần diệu rồi. Mục Trần mỉm cười nói bất quá không phải ai cũng được thiên trì tẩy lễ, theo quy củ thì chỉ khi được cửu phủ công nhận, có được tín vật mới có thể tiến vào thiên trì. Tuy hiện tại thiên cung đã trải qua đại biến cố nhưng quy củ này vẫn có thể còn bảo lưu đến bây giờ, như đăng long môn vậy. Vì thế chúng ta phải tìm ra cửu phủ đã, sau đó mới xem có thể lấy được cửu phủ tín vật hay không. Cửu U nghe vậy liền gật đầu, hôm nay có rất nhiều cường giả tiến vào đây, nên bọn họ nếu muốn vào thiên trì thì phải nhanh chóng xuất thủ mới được. Đây cũng là ý của Mục Trần, nên hắn không rông dài nữa, vung tay lên nói đi thôi, chúng ta phải nhanh lên. Nói xong Mục Trần nhìn thiên địa bao la xung quanh, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng về một tòa thạch đảo phóng đi. Ở phía sau, Cửu U với Lâm Tĩnh cũng nhanh chóng đuổi theo, bắt đầu hành trình tầm bảo trong thiên cung mênh mông này. Tổ đội Mục Trần đến tòa thạch đảo đầu tiên không có bất cứ thu hoạch nào, trên thạch đảo toàn là phế tích, thỉnh thoảng tìm được một ít linh vật nhưng linh lực trên đó cũng đã ảm đạm hết, cuối cùng cũng thành phấn mạt. Bất quá theo hoàn cảnh trên thạch đảo, Mục Trần cũng suy đoán được trước đó chỗ này từng bộc phát đại chiến kinh thiên động địa. Lần đầu tầm bảo không được gì nhưng tổ đội Mục Trần cũng không chán nản, mà không ngừng tiến về trước dò xét. Mà trong lúc dò xét tìm kiếm thì một sự tình làm Mục Trần nhức đầu không thôi. Đó là Mục Trần phát hiện có rất nhiều thạch đảo có bố trí linh trận thủ hộ, tuy linh trận không mạnh nhưng có thể che khuất tầm nhìn vì thế nếu không phá trận, thì không cách nào biết được thạch đảo này có quy mô ra sao. Mà hiện tại có ít nhất cũng ngàn vạn thạch đảo, nếu tìm từng cái thì tốn không biết bao nhiêu năm tháng mới tìm được cửu phủ đây. Đối với tình huống này ba người Mục Trần cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cường bạo phá trận xét từng thạch đảo thôi, cũng may là không lâu sau trên một thạch đảo tầm thường đã tìm được một ít thu hoạch. Mục Trần tìm thấy trên hai bộ hài cốt một cái ngọc giản. Trong đó ghi lại không phải cái thế thần công gì mà là một địa đồ thôi. Nhưng trong mắt ba người Mục Trần thì địa đồ này chính là chí bảo. Bởi vì trên địa đồ có ghi rõ từng khu vực của thiên cung, mà trong đó có chỉ dẫn đến chỗ của cửu phủ, thậm chí có nơi tọa lạc của ngũ điện luôn. Có địa đồ này tổ đội Mục Trần càng đỡ tốn sức hơn, trực tiếp phi hành qua vô số thạch đảo mà hướng đến nơi tọa lạc của cửu phủ. Mục Trần, ngươi thiệt hay quá đi, Lâm Tĩnh hoan hô, lúc trước không tìm được gì trên mấy thạch đảo đã làm nàng buồn bực. Mục Trần cười cười, sau đó liếc nhìn địa đồ một chút rồi ngẩng đầu hướng về phía tây bắc, nói theo chỉ dẫn thì Phong Phủ, một trong cửu phủ ở hướng đó, chúng ta qua đó tìm xem. Phong Phủ là một trong cửu phủ chủ là một vị hạ vị địa chí tôn. Do đó nơi đó tất sẽ có bảo bối. Đi. Mục Trần nóng lòng, nên không chút do dự hóa thành lưu quang nhắm vào phương hướng Phong Phủ phóng đi. Có địa đồ chỉ dẫn nên khoảng vài chục phút bọn họ đã đến nơi, đó là một thạch đảo bề ngoài nhìn có vẻ tầm thường. Nhưng không một ai nghĩ rằng nơi này chính là Phong Phủ, một trong cửu phủ. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1122, phá trận tiến vào. Ồ, đây là Phong Phủ, một trong cửu phủ à? Cửu U với Lâm Tĩnh nhìn thạch đảo rất là bình thường này mà nghi ngờ hỏi. Trong thiên cung, danh hào cửu phủ đại biểu cho thân phận rất cao quý, phủ chủ chỉ đứng sau năm vị điện chủ mà thôi. Nếu đặt vào thiên la... Đại lục thì cũng là một phương thế lực cự phách chứ sao lại bình thường thế này. Địa đồ ghi thế mà Mục Trần nhún nhún vai, sau đó tiến lại gần thạch đảo. Thủ chỉ co lại xuất ra một đạo linh lực đánh vào thạch đảo, nhưng khi đạo linh lực bắn đến phạm vi trăm trượng gần thạch đảo, thì thấy hư không chấn động, giống như có một bình chướng phòng hộ, trực tiếp chấn tan đạo linh lực công kích của Mục Trần. Mục Trần tiếp tục lại gần, thủ trưởng áp vào linh trận bình phong, hai mắt nhắm hờ thăm dò. Chỗ thủ trưởng áp vào dùng mắt thường có thể thấy được gợn sóng linh lực tỏa ra, tạo thành từng tầng phòng hộ cho thạch đảo. Mục Trần cảm nhận một lúc sau mới mở mắt ra, hướng về Cửu U với Lâm Tĩnh cười nói linh trận thủ hộ này có chút khó xơi, bất quá trải qua tuế nguyệt nên có không ít sơ hở, nếu không với thực lực của chúng ta cũng chưa chắc xông vào được đâu. Nói xong Mục Trần vỗ nhẹ một cái, nhất thời linh lực bình phong bị chấn khai ra một thông đạo cỡ một trượng. Có một linh trận sư đi chung thiệt là tiện á nha, Lâm Tĩnh thấy Mục Trần nhẹ nhàng phá trận thì cười khẽ. Nếu đổi lại các nàng cũng chỉ đành mạnh mẽ phá trận chứ không nhẹ nhàng như Mục Trần, như vậy sẽ tốn nhiều thời gian. Mời. Mục Trần mỉm cười, làm thủ thế mời. Cửu U với Lâm Tĩnh hai nàng thấy vậy liền nở nụ cười mê người, sau đó cất bước vào thông đạo đó. Tiếp theo, Mục Trần cũng nhanh chóng bước vào. Bước qua thông đạo, đập vào mắt họ là từng tầng mê vụ dày đặc đang từ từ tan ra, sau đó cảnh tượng hiện ra làm bọn họ đại kinh thất sắc. Trước mặt họ không phải là thạch đảo bình thường nữa, mà là một cự đảo to mấy vạn trượng, trên đó có vô số cung điện đài cát, từng thạch thảo mọc lên san sát. Ở trung tâm có một thanh sắt đại điện, bốn phía quanh đại điện có cuồng phong không ngừng ngưng tụ, không gian xung quanh như bị xoắn khúc. đây mới thực là phong phủ mục trần. Nhìn cự đảo này liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra địa đồ chỉ dẫn không sai, thạch đảo bình thường này chính là phong phủ. Ba người liếc nhìn nhau, sau đó cẩn thận phi hành về thạch đảo, cả ba cùng lăng không mà quan sát cả cự đảo này. Quang cảnh phía trước làm cho nhóm người mục trần bất ngờ. Khác với những thạch đảo khác, ở đây không có phế tích nào, những tòa cổ điện kia phẳng phất, như không có bất kỳ thay đổi biến hóa nào sau cả vạn năm. Nhìn kỹ thì mục trần phát ra một vài manh mối. Mục trần đã phát hiện ra nhiều hài cốt, dĩ nhiên hài cốt này đều là cường giả phong phủ. Bọn họ khi chết vẫn duy trì tư thế ngửa đầu nhìn trời xanh, trên gương mặt vẫn còn lưu lại vẻ sợ hãi kinh hoàng. Bọn họ giống như bị diệt sát trong nháy mắt, vì thế mọi biểu hiện vẫn còn lưu lại trên mặt. Mục trần cũng ngẩng đầu nhìn linh trận bình phong, ở phía xa có thể thấy được một vết tích lưu lại trên đó. Dấu vết tuy có vẻ cạn nhưng vẫn có thể cảm giác được sự khủng khiếp của cường giả vực ngoại đột ngột hàng lâm xâm chiếm. Hẳn là có một nhân vật khủng bố của vực ngoại tộc cùng hàng lâm, nên dưới tà khí của kẻ đó đã trực tiếp hủy diệt toàn bộ chúng sinh trong phong phủ. Có người đồn rằng năm xưa lúc vực ngoại tộc xâm lấn Thiên La đại lục, còn có một vị ma đế, hơn nữa kẻ này có địa vị không thấp ở vực ngoại tộc. Xem dáng vẻ của những hài cốt này có lẽ bọn họ bị vị ma đế đó hủy diệt, Lâm Tĩnh nhẹ giọng nói. Mục Trần khẽ gật đầu. Thiên cung chính là địa bàn của Thiên đế, ở thời viễn cổ bản thân Thiên đế cũng là một trong cửu đế, là một cường giả đỉnh phong, là trụ cột vững chắc của đại thiên thế giới. Do đó muốn tấn công Thiên La đại lục, nếu vực ngoại tộc không phái nhân vật cấp ma đế thì không cách nào tấn công được. Qua trận chiến năm đó, Thiên đế đã biến mất, Thiên cung bị diệt, xem ra là vực ngoại tộc đã giành thắng lợi rồi, Cửu U cảm thán nói. Có vẻ như vị ma đế đó không phải dạng vừa đâu, Lâm Tĩnh nghiêm túc nói. Ta từng nghe phụ thân nói qua, trong số các ma đế của vực ngoại tộc, thì vị ma đế này là một trong số vài cường giả đứng đầu. Cũng may là sau trận chiến năm đó thì hắn cũng đã biến mất cùng với Thiên đế, có lẽ đã đồng quy vu tận rồi. Nếu không sau khi quyết chiến cùng vực ngoại tộc thì đại thiên, thế giới cũng phải trả giá đắt đấy. Lâm Tĩnh cũng không muốn nhắc lại chuyện năm xưa nên không nói thêm chuyện đó. Nàng đảo mắt một cái rồi nói, phong phủ có lẽ đã bị quét sạch, phủ chủ đã vẫn lạc thì việc chúng ta đoạt tính vật chắc không khó. Chỉ là giang hồ đồn rằng tà khí vực ngoại tộc rất bá đạo, có thể xâm thực thần trí sau đó biến người ta thành tà nhân. Hích, chúng ta nên cầu nguyện vị phủ chủ này không bị ma hóa đi. Hy vọng đừng xui xẻo vậy chứ. Mục Trần bĩu môi, phủ chủ dù gì cũng là cường giả hạ vị địa chí tôn, dù qua vạn năm tuế nguyệt cũng không thể khinh thường được. Một khi đụng phải là rắc rối to. Trực tiếp vào chủ điện thôi, chỗ đó chắc là chủ phủ. Mục Trần nhìn về trung tâm cự đảo, nơi đó có một thanh sắc đại điện sừng sững giữa thiên địa. Đoán không lầm thì chỗ đó chính là chủ phủ, nếu muốn tìm tín vật của phủ chủ thì nơi đó có xác suất cao nhất. Cửu U với Lâm Tĩnh khẽ nhăn trán một chút, cũng không dị nghị gì. Mục Trần dẫn đầu phóng đi, chỉ là bộ pháp có chỗ kỳ dị, lúc nhanh lúc chậm, có lúc như tận lực tránh xa một khu vực nào đó. Do Mục Trần từ đầu đã nhận ra một chút ba động hỗn loạn của linh trận, nếu lỡ bước xa chân vào đó sẽ kích hoạt linh trận phòng hộ, kéo theo một ít phiền phức. Tránh né kiểu này làm tốc độ ba người chậm lại, nên tầm 10 phút bọn họ mới tiếp cận được ngoại vi chủ điện, nơi có phong bạo đang điên cuồng ngưng tụ. Đây là một linh trận cấp tông sư. Mục Trần nhìn đại điện, chính xác hơn là nhìn ngắm những phong bạo bao phủ chung quanh. Đúng ra những phong bạo này là linh trận biến thành. Mục Trần phỏng chừng cuồng phong đại trận này chính là linh trận cấp tông sư. Cửu U cùng Lâm Tĩnh nghe vậy thì hơi biến sắc, quả không hổ là thiên cung. Chỉ là linh trận ngoại vi chủ điện thôi mà đã đạt cấp tông sư rồi. Phá trận được hóp? Cửu U hỏi. Linh trận cấp bậc này lấy thực lực của bọn họ không thể cường hành phá trận được. Vì thế đành dựa vào trình độ linh trận sư của Mục Trần thôi. Mục Trần chăm chú nhìn đại trận, trầm ngâm chốc lát rồi nói, phá thì không thể, dù qua vạn năm nhưng dù gì cũng là một linh trận cấp tông sư chân chính. Nhưng không sao, ta có thể thử suy diễn biến hóa tìm sơ hở, nếu tìm được thì có thể tiến vào, còn không được cũng đành bỏ cuộc thôi. Câu nói sau cùng thể hiện quyết ý rồi, dù sao bọn họ cũng không thể cường hoành phá trận được, nếu không sẽ phải trả giá đắt. Đã vậy thì dành thời gian tìm bát phủ còn lại. Hộ pháp giúp ta. Mục Trần nói với hai người, sau đó ngồi xuống. Thủ chỉ vung lên, từng đạo linh ấn ngưng tụ rồi bắn ra ngoài. Những linh ấn bắn đến phạm vi trăm trượng quanh chủ điện, thì bắt đầu dung nhập vào hư không, mơ hồ có ba động tỏa ra. Cửu U với Lâm Tĩnh thấy vậy liền lùi lại, sau đó Ngọc Thủ vung lên triệu hồi băng linh ngẫu. Ba người tạo thành một vòng tròn bảo vệ Mục Trần ở giữa. Được các nàng thủ hộ, Mục Trần an tâm đẩy nhanh tốc độ. Linh ấn cuồn cuộn không ngừng dung nhập vào hư không. Tuy động tác rất nhanh nhưng vẫn gây ra một ít động tĩnh, cuồng phong thủ hộ chủ điện như bị kích hoạt bắt đầu cuồng nộ, mơ hồ có thanh âm lôi minh truyền ra. Cảm giác áp lực cực kỳ tỏa ra làm Cửu U với Lâm Tĩnh phải ngưng trọng, nếu đại trận trực tiếp công kích bọn họ, thì e rằng các nàng phải khốn đốn một trận rồi. Cũng may là cuồng phong không cuốn tới các nàng, mà sau khi cuộn trào một lúc đã bình lặng lại. Lúc này các nàng thấy Mục Trần từ từ mở mắt ra, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Sau đó Mục Trần cắn ngón tay một cái, vẽ một vòng ở hư không trước mặt. Chợt có một đạo huyết tuyến hiện ra, trong đó ẩn chứa vô số linh ấn. Sau đó chuyện tình làm hai nàng trợn mắt là, quang cháo bên ngoài chủ điện bị tách ra thành một thông đạo khoảng một trượng. Đi! Mục Trần quát khẽ một tiếng, sau đó dẫn đầu nhanh chóng phóng vào thông đạo. Cửu U với Lâm Tĩnh cũng vội vàng theo sau. Sau khi ba người tiến vào thì thông đạo từ từ khép lại, cuối cùng trở lại như ban đầu. Chỉ là bọn họ tiến vào không bao lâu thì không gian phía sau bỗng chấn động, có một bàn chân được dung nham bao phủ từ hư không bước ra. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 1123, Phong Phủ Chi Chủ. Tổ đội Mục Trần vừa bước qua đại điện thì có quang mang lóe lên ngăn cản tầm mắt, sau khi ngưng thần nhìn lại đã thấy một đại cổ điện ngay trước mặt. Đại điện có rất nhiều thanh sắc thạch trụ khắc phong trận chống đỡ, giữa điện là một u đàm, trong đó có thủy liên sinh trưởng. Lúc này từng tầng thanh vụ xuất hiện bao phủ cả cổ điện. Sau khi lỡ hít phải một ít thanh vụ thì cả ba người Mục Trần chợt động dung, vì bọn họ phát hiện ra trong thanh vụ ẩn chứa linh lực rất tinh thuần. Đó là chỉ đàm thủy, hai mắt Mục Trần sáng rực nhìn vào u đàm, miệng không ngừng chảy nước dãi. Là chí tôn linh dịch ngưng tụ lại thành thủy đàm, Cửu U cũng kinh ngạc không kém vì đại thủ bút của phong chủ, muốn ngưng tụ chí tôn linh dịch thành thủy đàm thì ít nhất cũng cần mấy vạn ức mới đủ. Tuy u đàm giờ đã gần như cạn rồi nhưng nếu tinh luyện thành chí tôn linh dịch thì cũng không ít hơn 5.000 vạn đâu. Đối với Đại La Thiên Vực là một con số không hề nhỏ. Quả không hổ là một trong cửu phủ, thiệt là tài đại khí thô, mà Mục Trần cảm thán. Tuy nhiên hắn lại không vội vàng vơ vét mấy chí tôn linh dịch này, mà quan sát toàn thể đại điện. Ánh mắt đảo khắp đại điện chợt ngưng lại ở một nơi sâu trong đại điện, chỗ đó có hai thạch trụ rất lớn, trên đỉnh trụ có hai đoàn quang mang rực rỡ, trong quang mang lại có hai vật phẩm. Một vật là thanh sắc vũ phiến, cái còn lại là thanh sắc ngọc quyển. Ánh mắt Mục Trần nhìn về thanh sắc vũ phiến chợt trợn trừng, ố kìa, là một thánh vật à? Tuy vũ phiến không có dị động nhưng Mục Trần vẫn cảm giác được ba động đáng sợ, ba động này không thuộc phạm trù chuẩn thánh vật rồi. Vì thế vũ phiến này chắc chắn là một thánh vật chân CMN chính. Mà thanh sắc ngọc quyển kia tất nhiên sẽ không phải là phàm vật, mà là cùng một đẳng cấp với vũ phiến. Thượng cổ thiên cung quả danh bất hư truyền, Cửu U tán thán. Phong phủ chi chủ sinh tiền cũng chỉ là hạ vị địa chí tôn thôi, nhưng lại có thánh vật chân chính. Chỉ một điểm này cũng làm cho các thế lực đứng đầu ở Bắc giới phải thèm thuồng. Dù gì ngay cả Mạn Đà La nhờ có Mục Trần mới có được một kiện thánh vật do tứ điện chủ lưu lại. Xem ra lần này thu hoạch không nhỏ rồi, hi hi. Lâm Tĩnh cười tủm tủm nói. Đồ tốt cũng không dễ lấy vậy đâu, Mục Trần lắc đầu, sau đó chỉ về hướng u đàm. Chỗ đó có vô số bậc thang hướng lên trên, mà ở hai bên lại đặt nhiều tọa vị, trên mỗi tọa vị có người trên đó. Trên y bào của bọn họ khắc các văn lộ khác nhau, có người là thanh giao, người là kim giao, thậm chí còn có hai người có bạch long và một người có thanh long. Dĩ nhiên bọn họ là cường giả của phong phủ, trong đó cấp cao nhất là một thanh long đệ tử. Theo thứ bậc thì cũng có địa vị không thấp trong phong phủ này. Thân thể của bọn họ được bảo tồn tốt hơn nhiều những hài cốt bên ngoài, ngay cả huyết nhục cũng còn bảo lưu lại. Chỉ là động lại trên gương mặt là vẻ sợ hãi cực kỳ. Có lẽ ngày trước lúc vực ngoại tộc tập kích, tà khí tràn vào bọn họ cũng có phát giác, nhưng chưa kịp làm gì thì tà khí đã cướp mất sinh cơ của bọn họ rồi. Chỉ là người chết thôi mà Lâm Tĩnh không thèm để ý, nàng vung tay một cái liền xuất ra một đạo linh lực hóa thành cuồng phong quét qua. Quét tới đâu những thân ảnh đó nháy mắt hóa thành phấn mà tiêu tán trong thiên địa. Ngắn ngủi vài hơi thở đại điện đã trở nên trống vắng. Chỉ là cả ba người đội Mục Trần lại trở nên ngưng trọng hẳn. Bọn họ nhìn thấy trên thạch tọa ở nơi bậc thang cuối cùng có một đạo nhân ảnh đứng đó, từ bao giờ? Thân ảnh là một trung niên nam tử khoác thanh bào, chứ không phải soái ca ngày nay. Diện mạo uy nghiêm, mơ hồ có ba động cường đại phát ra từ thân ảnh đó. Mục Trần nghiêm túc đánh giá trung niên nam tử, trong lòng không nhịn được mà sợ hãi. Một nam tử có khí thế uy vũ này thì thân phận không cần nói cũng biết. Thạch tọa của hắn chính là vị trí phủ chủ của phong phủ này. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, ba người Mục Trần bất động nhìn phủ chủ, không ai dám vọng động vì không chắc nam tử trước mắt này đã chết hay là bị tà khí xâm nhiễm. Một lúc sau thân thể phủ chủ hơi run một cái, sau đó từ từ mở mắt ra. Trong tròng mắt tối đen như mực là một con ngươi huyết sắc, nhìn thật là tà dị. A Đô! Lâm Tĩnh kích động la lên. Mục Trần với Cửu U tức giận liếc nhìn nàng, ngươi đúng là miệng quạ đen mà. Lúc vào đây Lâm Tĩnh đã nói là hy vọng phủ chủ đừng bị tà khí xâm nhiễm, mà biến thành tà vật, ai ngờ lời nói đã biến thành sự thật cay đắng rồi. Nếu không thì tẩu vi thượng sách, Lâm Tĩnh chu miệng nói. Mục Trần trầm ngâm giây lát rồi nói từ từ, để ta thử một lần xem. Mục Trần liếc nhìn qua U Đàm đầy linh khí với thanh sắc vũ phiến và ngọc quyển, mà chảy nước dãi. Đứng trước những bảo bối này thì ngay cả địa chí tôn còn bị hấp dẫn, nói chi là Mục Trần hắn. Mục tiêu khi tiến vào thiên cung là tìm kiếm cơ duyên để thăng bản thân, hiện tại cơ duyên đang ở ngay trước mặt, không cam lòng mà bỏ qua được. Hố hố, vậy thì thử xem sao. Lâm Tĩnh nghe Mục Trần nói vậy thì nổi hứng, dĩ nhiên với tính cách của nàng đâu dễ gì bị hù sợ thối lui. Cửu U cũng gật đầu, nàng cũng không muốn rút lui, vậy thì cùng hợp lực. Vị phong phủ chi chủ này thực lực đã suy yếu rồi, tụt xuống địa chí tôn. Lúc cả ba người cùng hội ý thì phong phủ chi chủ đã khóa chặt lấy Mục Trần, sau đó hắn bỗng giậm mạnh một cái. Một hắc sắc phong bạo đột nhiên xuất hiện, sau đó, phá toái hư không quét về ba người Mục Trần. Phong bạo cuốn tới đâu không gian nơi đó đều băng toái. Lúc phong bạo quét đến gần thì hàn quang chợt lóe, băng linh ngẫu của Lâm Tĩnh đã xuất thủ chặn trước, tay cầm hàn băng kiếm chém một nhát. Hàn khí khủng bố hóa thành cự mãng trực tiếp cứng đối cứng với hắc sắc phong bạo. Hai bên đối chiến, không gian như bị phá toái, dùng mắt thường còn thấy được ba động xung kích lan ra không ngừng, làm không gian xung quanh bị chấn nổ như lôi minh oanh đỉnh vậy. Oanh long. Thân thể băng linh ngẫu chấn động một cái, sau đó bị xung lực hất bay ra ngoài, thân thể đụng vào một thạch trụ trên đường, ngay lập tức thạch trụ đó liền hóa thành phấn mặt. Chỉ một chiêu thôi, mà băng linh ngẫu có thực lực cửu phẩm viên mãn đã rớt xuống hạ phong. Thấy cảnh này sắc mặt cả ba người Mục Trần tái nhợt, thực lực của phủ chủ đã vượt qua dự liệu rồi. Bọn họ suy đoán phủ chủ bị tà khí xâm lấn nên thân thể vẫn được bảo lưu hoàn mỹ, nhưng dù gì cũng trải qua vạn năm đằng đẵng, thực lực tất sẽ đại giảm. Nhưng sự đời biết đâu chữ ngờ, tuy bị suy giảm nhưng thực lực của phủ chủ vẫn viễn siêu cửu phẩm viên mãn. Mục Trần hít một hơi, hồng quang chợt lóe lên. Sau đó có một kiện xích hồng chiến giáp với chiến thương hiện ra, trên chiến giáp mơ hồ có hư ảnh xích long đang vẫy vùng. Đó là xích long chiến thương với xích long chiến giáp mà Mục Trần đoạt được từ Hạ Hoàng. Đây là một bộ chuẩn thánh vật, uy năng cường hãn, và đây cũng là lần đầu tiên Mục Trần đem ra sử dụng. Thân trung gờ chiến giáp, tay cầm chiến thương, nhìn như chiến thần viễn cổ. Lúc này linh lực của Mục Trần nhất thời để thăng, dù là cửu phẩm viên mãn chân chính cũng phải đấu kỵ không thôi. Băng linh ngẫu chậm rãi đứng dậy rồi từ từ huyền phù, tay cầm hàn băng kiếm chỉ thẳng vào phủ chủ. Quanh thân thể cửu lúc này có hỏa diễm trong suốt bao phủ, nhiệt độ trong đại điện bỗng chốc nóng rực, ngay cả không gian cũng bị vặn vẹo. Lâm Tĩnh lúc này không còn cười đùa nữa, nàng trở nên nghiêm túc. Ngọc thủ của nàng phát ra hào quang, trong lòng bàn tay nàng quang mang ngưng tụ lại thành một cổ phù văn. Mơ hồ từ phù văn tỏa ra ba động rất đáng sợ. Ba người một linh ngẫu lúc này đều dốc toàn lực, uy áp từ phủ chủ tỏa ra giờ đã giảm đi nhiều. Đối mặt với đội hình cỡ này, dù phủ chủ là tà vật không còn linh trí, nhưng bản năng vẫn nhận ra nguy hiểm, lúc này liền gầm một tiếng, ta khí bộc phát dữ dội. Mục Trần cảm thụ lực lượng đang dâng trào trong cơ thể, chiến ý nháy mắt bộc phát. Sau đó không chút do dự giậm một cái phóng ra. Làm thịt nó. Mục Trần quát một tiếng, thanh âm như lôi thần giáng thế chấn động cả đại điện. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1124, thủ bút của Lâm Tĩnh. Mục Trần gầm một tiếng sau đó phóng ra, chiến thương trong tay chấn động một cái, nhất thời linh lực không ngừng quán chú vào. Sau đó chiến thương hóa thành một đạo thương ảnh cỡ trăm trượng, trực tiếp xuyên không đâm vào ngực của phủ chủ. Mượn xích long chiến giáp với chiến thương cùng tăng phúc, lúc này công kích của Mục Trần rất bá đạo. Thương ảnh đủ để chấn nát một cường giả cửu phẩm đỉnh phong. Thương ảnh đâm đến gần phủ chủ thì thân thể của hắn chợt động, có hắc quang mãnh liệt tuôn ra, nhìn rất là tà ác dị thường. Vị phủ chủ trực tiếp vươn hắc thủ đầy tà khí ra, xoắn nát hư không tóm một phát dính ngay thương ảnh. Không gian chấn động dữ dội, thương ảnh có thể chấn nát một cửu phẩm đỉnh phong vậy mà lại bị một bàn tay bắt lấy, không cách nào tiến thêm chút nữa. Nhìn thương ảnh bị cản quá dễ dàng, Mục Trần cũng trầm xuống. Hắc thủ của vị phủ chủ đó ẩn chứa lực lượng quá mức cường hãn rồi. Hắc thủ này giống như hắc động, mặc kệ Mục Trần trùng kích linh lực có nào cũng vô pháp thoát được, tất cả như trôi sông đổ biển hết. Phủ chủ Dương Hắc Nhãn nhìn Mục Trần mà cười châm chọc, chợt nắm tay lại. Thương ảnh trực tiếp bị bóp nát, hóa thành quang điểm tiêu tán. Hủy đi thương ảnh, phủ chủ liền nhà Mục Trần oanh một quyền. Quyền đầu của hắn như có hắc khí bao phủ, một quyền vừa xuất hư không trước mắt đã bị chấn toái. Một đạo hắc quang nhanh như chớp oanh tới trước mặt, không chút lưu tình nện vào ngực của Mục Trần. Mục Trần bị trọng thương, thân thể bị đập bắn ngược ra sau. Đụng vào một vài thạch trụ liền trực tiếp chấn nát thành phấn mạt, bị bức lui hơn nghìn trượng mới ổn định thân hình lại được, cúi đầu nhìn xuống thì thấy nơi vùng ngực của chiến giáp đã bị lõm vào một thốn. Thấy vậy Mục Trần đã tim đập chân run rồi, phủ chủ quá mạnh. Nếu như không có xích long chiến giáp này thì một quyền này, e cũng đủ đập Mục Trần trọng thương. Dù vậy Mục Trần hiện giờ khí huyết đảo lộn, trong cổ họng có chút ngọt ngọt. hắn đành hít một hơi, vận linh lực chế trụ nội khí lại. Giờ sắc mặt khó coi vô cùng, bất quá sau khi ăn một quyền mục trần, cũng nhận ra được thực lực của phủ chủ không phải là địa chí tôn chân chính, nhưng lại vượt xa cửu phẩm viên mãn, túm lại là ở khoảng giữa. Xem ra thời gian không chừa một ai, mạnh như phủ chủ cũng phải đại suy giảm. Biết được thực lực hiện tại của phủ chủ là mục trần thở phải một hơi, hú hồn cũng may không phải là địa chí tôn chân chính. Nếu không thì ba người bọn hắn với một băng linh ngẫu, dù hợp lực lại cũng không phải là đối thủ của vị phủ chủ này. Mục Trần đang xả hơi nghỉ ngơi bỗng nhiên trợn trừng mắt, bởi vì hư không trước mặt đột nhiên bị nghiền nát, một đạo hắc quang đột ngột xuất hiện. Hắc quang đó chính là hắc thủ của phủ chủ. Hắc thủ như tử thần chảo, chụp lấy thiên linh cái của Mục Trần. Cẩn thận! Lâm Tĩnh kinh hô, sau đó băng linh ngẫu huy động hàn băng kiếm đỡ lấy hắc chảo của phủ chủ. Hàn băng kiếm vừa chạm vào hắc thủ đã bị chấn nát, hắc thủ hơi chậm lại một chút nhưng vẫn mạnh mẽ chụp xuống. Bất quá lúc đụng vào thiên linh cái của Mục Trần thì trực tiếp xuyên qua. Thì ra là một đạo tàn ảnh. Chân thân của Mục Trần đã lợi dụng lúc hàn băng kiếm làm chậm đi công kích của hắc thủ đã nhanh chóng thoát ra. Oanh! Kim quang bạo phát, Mục Trần liền triệu hồi kim thân. Kim thân vừa hiện đã có từng đạo kim sắc đại nhật quang mang rực rỡ. Oanh long! Trên kim trưởng của kim thân có kim sắc dịch thể lưu chuyển, ẩn chứa cỗ lực lượng kinh thế hãi tục. Kim thân giơ trưởng lên phách xuống, vô số trưởng ảnh phô thiên cái địa oanh kích vào thân thể phủ chủ. Mỗi trường ảnh đều là toàn lực của Mục Trần với lực lượng của kim thân hợp lại. Kim quang oanh trúng thân thể phủ chủ, chấn lui hắn. Trên thân thể hắc quang lập lòe, bất quá ăn trưởng của Mục Trần cũng không tạo thành thương tổn gì quá lớn với hắn. Phừng phừng. Mục Trần đang điên cuồng oanh kích thì đột nhiên có hỏa diễm trong suốt cuốn tới, bao phủ lấy thân thể của phủ chủ. Hỏa diễm cực nóng thiêu đốt tà khí không ngừng, mơ hồ có thể nghe được thanh âm gầm thét vang lên. Ở một bên Cửu U có chút vui mừng nhìn tình cảnh này. Xem ra bất tử viêm của nàng có thể áp chế tà khí của tên phủ chủ này. Chỉ là niềm vui chẳng tày gang, từ thân thể của phủ chủ hắc quang mãnh liệt phát ra, không gian trở nên hắc ám lại. Hắc quang cuộn trào dập tắt toàn bộ thủy tinh hỏa diễm đang thiêu đốt. Mục Trần với Cửu U thấy vậy ai cũng nhăn mặt nhíu mày. Gã phủ chủ này thiệt khó chơi. Hắc quang phô thiên cái địa, ngưng tụ thành hắc sắc đại đao, nhắm vào Cửu U phá toái hư không chảm xuống. Tiểu băng, mau cản lại. Lâm Tĩnh thấy vậy liền quát lên, sau đó băng linh ngẫu nhanh chóng xuất hiện. Linh ngẫu liền ngưng tụ hàn khí hóa thành một tầng băng giáp bao trùm toàn bộ thân thể. Lâm Tĩnh nắm chặt mấy đạo ngọc phù trong tay, sau đó ngọc thủ vung một cái, mấy đạo ngọc phù liền bay đến băng linh ngẫu, hóa thành ngọc quang bao trùm lấy linh ngẫu. Hắc sắc đao mang chạm vào thân thể của linh ngẫu, nhất thời tầng ngọc quang kia bắt đầu tan vỡ. Cũng may là mỗi tầng ngọc quang vỡ tan thì đao mang cũng yếu đi một ít. Cuối cùng đao mang cũng chảm một nhát thật sâu vào băng giáp của linh ngẫu. Mục Trần với Cửu U thấy màn này đều hít một hơi lạnh. Hai người khiếp sợ nhìn linh ngẫu lấy thân đỡ được một đao toàn lực mà không bị phá hủy, dĩ nhiên là nhờ có ngọc phù hỗ trợ thêm. Đó là hộ thân ngọc phù. Mục Trần nhìn thấy mấy ngọc phù mà giật mình. Hắn tự nhiên cảm giác được lực lượng ẩn chứa trong ngọc phù. Mỗi một ngọc phù có thể đỡ được một kích toàn lực của cường giả cửu phẩm viên mãn. Ngọc phù này thuộc dạng vật phẩm tiêu hao, nhưng chế luyện lại phiền phức cực kỳ nên rất là xa xỉ. Người thường mà có được một đạo hộ thân phù đã mừng lắm rồi, sẽ cố gắng giữ gìn làm lá bài hộ mệnh. Nhưng Lâm Tĩnh nàng lại xem như đồ chơi, vung tay một cái là xuất một đống. Thủ bút cỡ này đủ làm Mục Trần rực mắt. Nhưng Lâm Tĩnh thì lại bình thản, chỉ hời hợt nói xuất môn lần này ta đã chuẩn bị kỹ rồi. Tiếp theo các ngươi toàn lực công kích đi, ta sẽ dùng linh ngẫu phòng hộ cho. Ta không tin cả ba chúng ta liền thủ mà không hao chết nó. Mục Trần với Cửu U nghe nàng nói một hồi lâu không biết nói gì, cuối cùng cũng đành tâm phục khẩu phục thốt lên quả thiệt là thổ hào mà. Có một thổ hào như Lâm Tĩnh gia nhập chiến cuộc thì cục diện đã phát sinh biến hóa. Mục Trần cùng Cửu U dốc toàn lực tấn công, công kích liên miên bất tận nhắm vào thân thể của phủ chủ. Trái lại mỗi lần phủ chủ công kích thì bị băng linh ngẫu đỡ lại, nhưng vì thế mỗi lần như vậy Lâm Tĩnh lại không ngừng móc ra hộ thân phủ. Vị phủ chủ này không có linh trí, nên không biết cách đánh du kích dụ linh ngẫu ra xa. Ngược lại là cố chấp truy kích theo linh ngẫu, mặc kệ trên thân thể của linh ngẫu có từng tầng ngọc phù bảo hộ. Đối mặt với một Lâm Tĩnh xuất ra hộ thân phù cuồn cuộn không dứt, dù là phủ chủ cũng ăn không tiêu. Hắc quang trên thân thể từ từ bị Mục Trần với Cửu U đánh tan không ít. Cuối cùng tà khí trên thân thể phủ chủ cũng bị hai người Mục Trần, Cửu U đánh tan. Thấy vậy hai người thở phào nhẹ nhõm, những tưởng là sẽ thảm thiết khốc liệt lắm nhưng không ngờ kết quả lại hài như vậy. Oanh long long, oánh nhau thảm liệt chẳng màn ngày đêm. Dưới thế công liên miên bất tận của Mục Trần với Cửu U, thì rốt cuộc bản năng của phủ chủ, cũng nhận ra tình hình không ổn, sau đó chợt lui không truy kích linh ngẫu nữa. Mục Trần nhìn phủ chủ lùi về thì biến sắc, vì hắn nhận thấy hướng lui chính là nơi của Thanh Sắc Vũ Phiến. Một dự cảm bất an nổi lên. Lúc Mục Trần bất an trong lòng thì phủ chủ đã xuất hiện trên đỉnh thạch trụ, sau đó vươn hắc thủ chụp lấy vũ phiến. Đột nhiên có một cơn phong bạo từ vũ phiến phát ra, toàn bộ không gian phụ cận như bị bạo toái. Đây là uy lực của thánh vật chân chính. Sắc mặt ba người Mục Trần tái nhợt, không ngờ một tài nhân không có linh trí như phủ chủ lại có linh tính chủ động đoạt lấy thánh vật. Với thực lực hiện tại của phủ chủ, nếu thôi động vũ phiến thì oai lực cũng tương đương địa chí tôn. Lúc đó mặc kệ Lâm Tĩnh có bao nhiêu hộ thân phủ cũng không còn tác dụng nữa. Mục Trần nhíu mày than thở hích, phiền phức thiệt rồi. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1125, Thánh Vật Phản Phệ. Bên trong đại điện, phủ chủ lăng không mà đứng, tay cầm Thanh Sắc Vũ Phiến. Lúc này có cuồng phong bạo vũ đang từ từ ngưng tụ làm chấn động cả đại điện, ngay cả không gian như muốn bị phá toái. Bực cái cửa mình. Thấy vậy cả ba người Mục Trần đều nhăn nhó, bọn họ ai cũng biết được uy lực của thánh vật chân chính mạnh cỡ nào, ngay cả địa chí tôn cũng thèm nhỏ dãi. Nếu vị phủ chủ này huy động vũ phiến thì chiến lực của hắn sẽ được đề thăng lên nhiều ơi là nhiều, tuy không mạnh lúc sinh thời nhưng cũng tương đương với địa chí tôn rồi. Lỡ như vị phủ chủ này phục hồi lại chiến lực như thế thì tổ đội của Mục Trần thảm bại thôi. Thủ đoạn dùng hộ thân phù lúc trước của Lâm Tĩnh cũng không còn tác dụng, vì đối mặt với công kích của phủ chủ nó không có khả năng chống đỡ được nữa. Làm thế nào bây giờ? Lâm Tĩnh với cửu u ngưng trọng nhìn Mục Trần hỏi ý. Mục Trần nhếch nhếch mép, trầm ngâm hồi lâu rồi quyết định rút thôi, khó ăn lắm. Cục diện giờ đã vượt quá tầm tay, nếu còn ở lại liều mạng thì sẽ trả giá đắt. Bảo bối ai cũng muốn nhưng đối với Mục Trần mạng sống mới quý nhất, không còn mạng thì dù bảo bối có nghịch thiên đi nữa cũng không hưởng được. Nên Mục Trần không do dự trực tiếp rời đi. Lâm Tĩnh với cửu u tuy không cam lòng nhưng đâu dám tạo phản, vì các nàng biết Mục Trần luôn đúng. Để ta lấy băng linh ngẫu đoạn hậu cho Lâm Tĩnh lên tiếng, ý nàng là muốn thì tốt, dùng băng linh ngẫu để đổi lấy thời gian cho ba người. Mục Trần thở dài, lần này tính sai, sai thật rồi. Không những không đoạt được bảo bối mà còn thí luôn một bảo bối cũng chân quý không kém. Bất quá Mục Trần cũng biết lúc này không phải là lúc do dự nên quả quyết gật đầu, sau đó cùng với Lâm Tĩnh với cửu u lặng yên rút quân. Nhưng đâu ngờ chỉ tích tắc sau phủ chủ đã phát giác, ánh mắt tà ác đê tiện khóa chặt lấy ba người Mục Trần, tay cầm vũ phiến đang định quạt. Thấy vậy Mục Trần biến sắc lui nhanh hơn, còn băng linh ngẫu thì phóng đến nỗ lực ngăn cản. Ông ông! Hắc vụ từ thân thể của phủ chủ bắt đầu cuộn trào, hắn đang định toàn lực huy động vũ phiến làm thịt tổ đội của Mục Trần, thì chuyện bất cmn ngờ xảy ra. Chỉ thấy có quang mang mãnh liệt từ vũ phiến phát ra, thanh quang trực tiếp chấn tan hắc khí trên thân thể phủ chủ. Chợt vị phủ chủ gầm lên thê lương đau đớn như heo bị cắt tiết, cố giữ lấy vũ phiến trong tay. Chỉ là vũ phiến như có linh tính, nó đã thoát được dâm trưởng của hắn. Sau đó còn quay lại nhắm vào hắn quạt một phát. Đột nhiên một cơn thanh sắc phong bạo xuất hiện, phá toái hư không cuốn tới phủ chủ. Âm thanh trầm muộn vang lên, thân thể của phong phủ chủ bị chấn bay mấy vạn thước, đụng vào đại điện làm cả điện rung rinh không ngừng. Công kích của vũ phiến không phải tầm thường, lúc này hắc quang bao phủ quanh phong phủ chủ đã ảm đạm đi nhiều, hắc khí bị chấn tan không ít. Ba người Mục Trần vốn định đưa nhau đi trốn, nhưng lúc này đã sững sờ chôn chân tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Lâm Tĩnh cùng cửu u phùng mang trợn mắt kinh ngạc hỏi chuyện quái gì thế? Các nàng không hiểu vì sao vũ phiến lại công kích phong phủ chủ. Ngay cả Mục Trần cũng sừng sờ, sau đó như hiểu ra mừng rỡ như điên phong phủ chủ bị thánh vật phản phệ. Phản phệ? Cửu u sừng sốt. Mục Trần gật đầu, thánh vật có linh trí, biết tìm cách tránh hung, biết cách phân biệt. Thánh vật chính xác thuộc về phong phủ chủ nhưng là phủ chủ trước kia. Còn giờ đây phủ chủ đã bị tà khí xâm nhiễm biến thành tà vật. Nên từ một mặt nào đó mà nói thì phong phủ chủ biến thành một kẻ thù ác. Nên thánh vật làm sao để cho hắn khu xử được? Cửu u với Lâm Tĩnh đã hiểu ra, phong phủ chủ tà khí đầy người, không còn chút linh trí. Mà thánh vật lại có linh tính nên không nhận phủ chủ làm chủ nhân, do đó mới có chuyện phản phệ. Xem ra chúng ta tạm thời ở lại xem sao. Mục Trần cười cười thở phào nhẹ nhõm. Dù sao chưa trông được bảo bối gì mà còn mất đi băng linh ngẫu, thì thiệt là đau lòng quá đi. Cửu u với Lâm Tĩnh gật đầu. Bọn họ định tọa sơn quan hổ đấu đợi tàn trận chiếm tiện nghi mà thôi. Lúc ba người đang trò chuyện thì phong phủ chủ đã bay trở lại, bị thánh vật phản phệ đã khơi mào lửa giận của hắn. Lúc này hắn gầm lên chảo một cái, chợt từ hư không xuất hiện một hắc thủ khổng lồ định chụp lấy vũ phiến. Đối với động tác của phong phủ chủ thì vũ phiến một lần, nữa ngưng tụ ra một cơn thanh sắc cuồng phong trực tiếp chấn toái hắc thủ. Mục Trần núp ở xa thấy thế thì chắt chắt lưỡi, cái thứ này là thánh vật sao? Dù không có chủ nhân thao khống. Nhưng dựa vào linh tính lại có thể phát ra công kích đáng sợ như vậy. Theo Mục Trần suy đoán, thì ngay cả cửu phẩm viên mãn đụng phải thanh sắc cuồng phong này, cũng chỉ đành tạm lánh phong mang chứ không dám cứng đối cứng. Phong phủ chủ thấy công kích của mình bị phá thì nổi máu điên, tà khí điên cuồng trào ra. Lúc này nhìn hắn như là ma thần hiện thế, vô số đạo hắc quang liên tục công kích vào Vũ Phiến. Mà Vũ Phiến lại không chút run rẩy, tựa như là nó cực ghét tà khí vậy. Nên nó toàn lực phản kích, mỗi lần quạt một cái là hư không như muốn tan nát, đồng thời chấn tan không ít hắc quang tà khí. Giờ đại điện đã biến thành chiến trường đại chiến giữa phong phủ chủ với thánh vật, còn tổ đội mục trần từ diễn viên chính đã trở thành vai quần chúng rồi. Lúc này bọn họ đứng xem cuộc vui, mắt sáng rực nhìn màn kịch chiến đang diễn ra. Oanh long long. Trong đại điện ba động xung kích không ngừng lan ra, từng thạch trụ bị chấn thành phấn mạt, lực phá hoại quả mức khủng khiếp, ngay cả mục trần cũng rực mắt không thôi. Đánh như vậy thì cuối cùng ai sẽ thắng vậy? Lâm Tĩnh lết lại gần mục trần hỏi. Mục trần trầm ngâm chốc lát rồi nói tuy thánh vật rất mạnh nhưng dù gì nó, cũng là vật vô chủ, e rằng không thể duy trì được lâu. Thánh vật dĩ nhiên lợi hại nhưng chỉ trong tay chủ nhân, thì nó mới phát huy được uy lực cường đại. Hiện tại Vũ Phiến chỉ dựa vào linh lực của nó để chiến đấu, một khi tiêu hao hết thì nó sẽ quay về trạng thái trầm luân, hoặc là lựa chọn ngọc thạch câu phần với phong phủ chủ. Còn chúng mình thì sao? Cửu U nhìn mục trần. Lỡ như Vũ Phiến quyết định ngọc thạch câu phần thì đối với bọn họ là tổn thất rất lớn, dù gì Vũ Phiến cũng là thánh vật chân chính a. Vậy chờ khi nào nó tiêu hao gần hết chúng ta sẽ xuất thủ, Mục Trần cười nói, hắn dĩ nhiên không đành lòng trơ mắt nhìn Vũ Phiến tự bạo. Mục Trần mới vừa nói xong thì lần nữa có thanh âm kinh thiên động địa vang lên. Vũ Phiến với phong phủ chủ đều bị chấn văng ra, trong đại điện có không ít thạch trụ bị chấn nát. Vũ Phiến huyền phù lơ lửng, lúc này thanh quang của nó đã ảm đạm không ít. Có lẽ là cứng đối cứng với phong phủ chủ đã làm nó tiêu hao đi nhiều. Vũ Phiến chấn động một cái, sau đó chợt phóng đến chỗ ba người Mục Trần đang rình. Vũ Phiến trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt Mục Trần, đưa chuôi phiến về phía Mục Trần như muốn nói hãy cầm lấy ta và chơi chết hắn. Mục Trần sừng sốt một hồi, sau đó hít một hơi lạnh thầm nghĩ không lẽ Vũ Phiến này muốn ta đoạt được. Muốn mượn linh lực của ta ư. Vì thế Mục Trần hết hồn vãi cả linh hồn, hắn biết muốn thôi động thánh vật cần linh lực khổng lồ cỡ nào. Lúc trước đoạt được tinh thần chấn ma tháp hắn quyết đoán đưa cho Mạn Đà La, nguyên nhân chủ yếu là nếu hắn cưỡng ép thôi động nó, thì sẽ bị hút đến chết khô luôn. Ông ông! Vũ Phiến không ngừng rung động như đang liên tục xúi bậy Mục Trần. Mục Trần do dự, thánh vật đã thông linh nếu hắn cự tuyệt thì mất đi cơ hội, không chừng còn bị phản phệ. Nên Mục Trần chỉ có một lựa chọn. Mục Trần không phải kẻ hay do dự nên lập tức ra quyết định. Hôm nay Mục Trần đã bước vào cửu phẩm, mạnh hơn nhiều so với lúc đoạt được tinh thần chấn ma tháp. Mục Trần không tin Vũ Phiến trước mặt lại có thể hút khô hắn. Đã có quyết định Mục Trần không do dự nữa, hít một hơi sau đó xòe tay ra nắm lấy Vũ Phiến. Mục Trần cảm giác được linh lực trong cơ thể đang điên cuồng vận chuyển. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1126, có duyên với ta. Mục Trần vừa nắm lấy Vũ Phiến thì linh lực trong cơ thể đang sôi trào mãnh liệt, thậm chí không gian sau lưng cũng bị chấn động. Chí Tôn Hải như ẩn như hiện, mơ hồ như có kinh đào hải lãng, lôi động cửu thiên vậy. Ông ông! Thân thể Mục Trần run rẩy, hắn cảm giác được linh lực trong cơ thể đang không ngừng quán nhập vào Vũ Phiến. Vũ Phiến nhìn bình thường mà như động không đáy vậy, dù linh lực liên tục quán nhập vào cũng bị nó hấp thu sạch sẽ không sót chút gì. Vũ Phiến ra sức thôn phệ linh lực làm Mục Trần sợ vãi linh hồn, bất an trong lòng. Hắn vẫn có chút xem thường nhu cầu linh lực thôi động của thánh vật. Trong Chí Tôn Hải sau lưng từng thủy trụ phóng lên liên tiếp dung nhập vào hư không. Vũ Phiến như rồng hút nước, chẳng mấy chốc Chí Tôn Hải đã giảm xuống. Cửu U với Lâm Tĩnh bên cạnh hoảng sợ, bất quá các nàng cũng biết chuyện này không thể tránh được. Các nàng không có cách nào truyền thêm linh lực vào, một khi linh lực mất khống chế là rất phiền phức. Mục Trần đổi sắc, tay cầm Vũ Phiến run không ngừng. Hắn đã nhận ra biến hóa của Chí Tôn Hải, có lẽ cái thánh vật này muốn hút cạn luôn Chí Tôn Hải của hắn đây mà. Ông ông! Linh lực điên cuồng quán chú vào, Vũ Phiến trở nên sáng hơn, cổ văn trên đó cũng hiện ra rõ hơn. Trái lại Chí Tôn Hải của Mục Trần ngày càng cạn đi. Tình huống đã trở nên nguy cấp, một khi linh lực bị hấp thu hết, thì Chí Tôn Hải sẽ mất đi lực lượng và có thể tan nát, để lại vết thương chí mạng cho Mục Trần. FCK. Mục Trần chửi thầm, hắn đã hết sức cẩn thận rồi mà vẫn không tránh được. Mục Trần không ngờ muốn thôi động thánh vật chân chính lại cần linh lực khổng lồ như thế. Hắn hiện tại đã là cửu phẩm Chí Tôn. Tuy cách địa chí tôn một cảnh giới thôi nhưng một bước này lại rất xa vời, khó với tới. Cảm giác đổ mồ hôi chán choáng váng mồ hôi đầu là Mục Trần muốn xỉu tại chỗ, nếu cứ tiếp tục như vậy không chừng hắn thành xác khô luôn. Hít một hơi, Mục Trần cắn răng ngươi nên vừa phải thôi chứ, nếu không ta sẽ cắt ngang, để ngươi cùng phong phủ chủ hắn đồng quy vu tận. Mục Trần tin tưởng, Vũ Phiến có linh trí sẽ hiểu được lời hắn nói. Mà quả đúng là vậy, Mục Trần nói xong thì Vũ Phiến hấp thụ yếu đi một ít, nhưng có vẻ như nó bất mãn thanh minh một tiếng, như đang trách cứ Mục Trần không cho nó ăn no vậy. Ăn ăn cái đầu ngươi, đồ ham ăn, Mục Trần nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Vũ Phiến nhẹ nhàng tỏa ra thanh quang nhu hòa, nhưng Mục Trần lại cảm giác được ba động hủy diệt trong đó. Thanh quang nở rộ, chợt có một đạo tin tức truyền đến. Hình như là một cổ ấn pháp, có lẽ là Vũ Phiến muốn Mục Trần kết ấn để phối hợp với nó. Dù sao nó cũng chỉ là thánh vật nên cần có người thao khống mới phát huy được uy lực lớn nhất. Mục Trần im lặng cảm nhận được ấn pháp này thật huyền ảo vô cùng. Mất một lúc sau hắn mới từ từ kết ấn. Mục Trần chậm rãi cực kỳ, mỗi lần ấn pháp biến ảo thì linh lực trong cơ thể lại tiêu hao đi rất nhiều. Dĩ nhiên là việc kết ấn này tiêu hao linh lực rất lớn. Việc này làm Mục Trần hận không thôi, Vũ Phiến chết tiệt này là một con hàng tham ăn mà. Nếu Mục Trần vẫn còn kẹt ở bán bộ cửu phẩm e rằng đã sớm bị hút sạch rồi. Chuyện đã đến nước này cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn răng thôi động linh lực ít ỏi còn sót lại mới miễn cưỡng kết thành ấn pháp. Nháy mắt kết xong ấn pháp, Vũ Phiến bỗng chấn động một cái. Sau đó Mục Trần từ từ giơ Vũ Phiến lên. Không phải là Mục Trần mà là Vũ Phiến tự động kéo tay hắn. Mục Trần nắm Vũ Phiến nhắm hướng phong phủ chủ quạt một phát. Phong thần ấn. Mục Trần quát khẽ, lúc này Vũ Phiến phát ra thanh quang rực rỡ, quang mang hóa thành long quyển phong bạo phá toái không gian cuốn tới phong phủ chủ. Những thanh sắc phong quyển hợp nhất lại, phong áp khủng bố tàn phá không gian. Ba động hủy diệt làm Mục Trần run rẩy sợ hãi. Phong quyển ngưng tụ hóa thành một thanh sắc quang mang, nhìn kỹ còn có thể thấy một đạo cổ quang ấn trong đó. Quang ấn huyền diệu vô cùng, ẩn chứa phong bạo vô cùng khủng khiếp. Cỗ phong bạo này sinh cùng thiên địa sơ khai, nhìn bình thường vậy mà ẩn chứa lực hủy diệt khủng bố. Trong quang ấn phát ra cỗ hấp lực, thôn vệ tất cả thanh sắc phong bạo xung quanh. Chốc lát phong bạo đã biến mất, chỉ còn lại một đạo quang ấn lẳng lặng huyền phù. Quang ấn khẽ run lên sau đó bắn đi. Lướt qua nơi nào thì không gian nơi đó, trực tiếp băng toái hóa thành vô số không gian toái phiến. Những toái phiến này lại tụ quanh quang ấn, càng ngày càng nhiều như hóa thành một con cự long gầm thét bắn về phong phủ chủ. Đối mặt với công kích đáng sợ như vậy, phong phủ chủ cũng cuồng khiếu một tiếng. Hắn đã nhận ra cảm giác hủy diệt từ quang ấn, lúc này hắc vụ từ thân thể điên cuồng xuất ra, hóa thành một hắc động cỡ trăm trượng. Hắc động rất tà dị, như muốn thôn phệ tất cả. Đạo quang ấn không để ý đến, mà trực tiếp cuốn theo vô số không gian toái phiến vào trong hắc động. Suy suy, lúc này thiên địa trở nên tĩnh lặng lại. Bất quá chốc lát sau từ trong hắc động thanh quang nở rộ, cuối cùng bạo phát mãnh liệt. Oanh long long, ba động xung kích bộc phát, hắc động trong nháy mắt tan nát. Hầu như tất cả thạch trụ trong đại điện bị phá hủy sạch, ngay cả đại địa cũng xuất hiện từng vết nứt lớn. Ba người Mục Trần vội lùi xa, sợ bị ba động xung kích đánh tới. Đại điện bị tàn phá ước chừng vài khắc sau mới chấm dứt. Khi tất cả bình ổn lại, Mục Trần mới ngẩng đầu nhìn. Đại điện giờ là một mảnh hỗn độn, ở phía xa phong phủ chủ đang lăng không mà đứng. Bất quá lúc này hắc khí bao phủ đã không còn, bên ngoài thân thể xuất hiện từng vết dạn nhanh chóng lan khắp. Ca sát, cuối cùng thân thể phong phủ vỡ ra, theo từng hắc sắc toái phiến tan vỡ thì xuất hiện một phong phủ chủ thứ hai. Chỉ là vị phủ chủ này không có tà khí, đôi mắt cũng không còn tà ác đê tiện nữa. Vũ Phiến bỗng lao đi, sau đó xoay vòng quanh phủ chủ, không ngừng kêu lên. Có lẽ là phong phủ chủ thật sự, Mục Trần hiểu ra, xem ra tà khí đã tan hết. Bất quá phong chủ này chỉ là một đạo linh thể mà thôi, nhanh chóng sẽ tiêu tán mất. Dưới cái nhìn chăm chú của Mục Trần, phong phủ chủ như khôi phục chút thần trí. Hắn nhìn đại điện trở thành hỗn độn, rồi lại nhìn Vũ Phiến bên cạnh, sau đó thở dài. Hắn vỗ vỗ Vũ Phiến, sau đó hướng ba người Mục Trần khom người thi lễ một cái, như muốn cảm tạ vì đã khu trục tà khí giúp hắn khôi phục thần trí. Làm xong những chuyện này, thân thể phong phủ chủ càng trong suốt hơn, từng điểm quang mang bắt đầu xuất hiện. Đó là dấu hiệu của việc linh thể sắp tiêu tán. Vũ Phiến ở bên cạnh không ngừng gào thét, nó cũng biết chủ nhân của nó sắp về với Thượng Đế. Trái lại phong phủ chủ lại bình thản vô cùng, hắn bắn ra ba đạo lưu quang về hướng Mục Trần. Lưu quang hóa thành ba thanh sắc phong bạo, mơ hồ tỏa ra khí tức của phong phủ chủ. Đây là tín vật của phong phủ chủ, có được nó thì tổ đội Mục Trần có được tư cách vào thiên trì tẩy lễ. Đa tạ tiền bối, ba người khom người ôm quyền cảm tạ phong phủ chủ đã ban tặng cho họ tín vật. Phong phủ chủ mỉm cười, cuối cùng linh thể hóa thành quang điểm đầy trời, chính thức về nơi chín suối. Chủ nhân đã ra đi, Vũ Phiến cũng thu liễm quang mang. Cuối cùng trở lại hình dáng ban đầu, lẳng lặng huyền phù ở không trung, trở thành thánh vật vô chủ. Ba người Mục Trần khẽ thở dài, xem ra lựa chọn ở lại rình mồi là chính xác cực kỳ. Không chỉ có được tín vật mà còn có thể trông được bảo bối trong phong phủ. Mục Trần bước tới định bắt lấy Vũ Phiến vô chủ. Chỉ là trong chớp mắt, hư không đột nhiên chấn động, một thủ trưởng bự tổ chẳng bằng nham thạch thò ra, sau đó chụp lấy vũ phiến. Đồng thời một thanh âm ẩn chứa hỏa diễm vang lên. Ha ha, xem ra tới sớm không bằng đúng lúc, chứng tỏ vũ phiến này có duyên với ta đây. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1127, Trúc Diễm. Bàn tay nham thạch bự chẳng xuyên không túm lấy vũ phiến, lúc này Mục Trần đã trở nên băng lãnh. Mục Trần không ngờ là có kẻ dám chơi hắn, rình rập làm ngư ông đắc lợi. Bây là đạo tặc phương nào? Lén lút rình mò chi đó, lăn ra đây cho bà Cửu U lạnh lùng hét lên. Ai cũng vậy, nhìn thành quả mà mình phải khổ công cực nhọc mới có lại bị người khác nẫng mất, thì ai mà không tức giận cơ chứ? Vì thế nàng trực tiếp xuất thủ phóng ra một luồng tử vũ, trên tử vũ có hỏa diễm trong suốt không ngừng thiêu đốt, nhiệt độ làm cho không gian phụ cận như muốn vặn vẹo. Tử vũ bắn tới bàn tay nham thạch kia. Công kích gần đến thì không gian lần nữa chấn động. Lại có một bàn tay nham thạch nữa xuyên không túm lấy tử vũ. Nham thạch hỏa tương với hỏa diễm trong suốt đấu nhau kịch liệt, cuối cùng thực lực của kẻ đó mạnh hơn nên đã dập tắt hỏa diễm của tử vũ. Gì? Hỏa diễm này có chút kỳ dị nha, lại ngoan cố như thế, tuy rằng đã dập tắt hỏa diễm trong suốt rồi nhưng lại có thanh âm kinh ngạc vang lên. Hỏa diễm bình thường không gây cho hắn chút sát thương nào, nhưng hỏa diễm trong suốt này lại làm hắn cảm thấy có chút uy hiếp. Nếu như chủ nhân của hỏa diễm trong suốt này không thua hắn thì có lẽ hắn cũng không dễ dàng áp chế được vậy đâu. Không gian chỗ đó lại chấn động, lần này có một hỏa ảnh xuất hiện. Ba người Mục Trần cùng nhìn về bên đó, chỉ thấy trên thân thể người đó có hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, thân thể hắn được nham thạch bao phủ toàn bộ. Cả người giống như một tòa hỏa sơn, thỉnh thoảng lại có ba động nhiệt xí tỏa ra. Hơn nữa người đó còn có khí tức nguy hiểm. Mục Trần híp mắt đánh giá người này, kẻ này nguy hiểm hơn cả Tô Khinh Ngâm. Nhìn khắp Thiên La đại lục, kẻ mạnh hơn Tô Khinh Ngâm e rằng chỉ có một. Không ngờ đệ nhất cường giả bảng Trúc Diễm lại là kẻ thích đâm trịch như thế, Mục Trần hững hờ nói. Cửu U cũng không đổi sắc, dĩ nhiên nàng đã sớm đoán được thân phận đối phương rồi. Trúc Diễm mỉm cười, hắn túm chặt vũ phiến rồi nói, bảo vật dành cho người có duyên, ta vừa đến thì thấy nó vô chủ. Chứng tỏ ta và nó có duyên nên ta lấy nó đi cũng hợp lẽ thường. Á đù, không ngờ Viêm Linh tộc các ngươi chơi lầy quá, da mặt dày hơn da trâu nên không đứa nào có dâu cả. Lâm Tĩnh cười lạnh, nàng khinh bỉ nhìn Trúc Diễm mà châm chọc. Tiểu Băng, thịt hắn. Nói xong Lâm Tĩnh vung tay một cái. Băng Linh Ngẫu nhanh chóng phóng tới phía sau Trúc Diễm, hàn khí mãnh liệt ngưng tụ thành một hàn băng thương chọt vào ót của hắn. Bất quá băng thương chọt gần tới thì Trúc Diễm đột nhiên vỗ một chưởng, một cỗ linh lực nóng bỏng xuất ra. Nháy mắt hàn băng thương tan chảy hết, mà Băng Linh Ngẫu như dính trọng thương văng ngược ra sau hơn nghìn trượng mới ổn định được thân hình, chỗ cánh tay xuất hiện vết cháy đen thui. Trúc Diễm vừa ra tay đã hiển lộ thực lực kinh khủng khiếp của mình. Một trưởng đã đẩy lui Băng Linh Ngẫu cửu phẩm viên mãn. Mục Trần híp mắt, thực lực của Trúc Diễm quá khủng. Hèn gì hắn có thể an ổn ở vị trí đệ nhất cường giả bảng, lực áp vô số thiên kiêu của Thiên La đại lục. Mục Trần suy đoán hiện giờ Trúc Diễm đã bị vây, ở cảnh giới cửu phẩm viên mãn đỉnh phong, cách địa chí tôn có nửa bước thôi. Thực lực cỡ này là Mục Trần có chút gọi là khiếp hãi. Gì? Là Băng Linh Ngẫu à? Ngươi là người của Băng Linh tộc? Dùng một chưởng đánh lui Băng Linh Ngẫu, Trúc Diễm khẽ động kinh nghi hỏi Lâm Tĩnh. Trúc Diễm biết rõ Băng Linh Ngẫu chỉ có Băng Linh tộc mới chế được, trên Linh Ngẫu có hàn khí đặc thù. Hắn là người của Viêm Linh tộc nên biết quá rõ mà. Liên quan đếch gì đến ngươi? Lâm Tĩnh bực bội nói, bộ dáng cực kỳ khó chịu. Trúc Diễm không thèm để ý, chỉ cười nhạt nói, Băng Linh Ngẫu tuy lợi hại nhưng nếu đối phó với ta, thì chưa đủ trình đâu. Nói xong hắn lại nhìn ba người Mục Trần, cười nói, ba vị xem ra cũng không phải tầm thường. Chuyện hôm nay là ta chiếm tiện nghi, không biết ba vị có cho ta mặt mũi hem. Éo, mặt mũi ngươi lớn quá ha. Cửu U cười lạnh. Giá trị của một kiện thánh vật có thể đổi được cả ức chí tôn linh dịch, dù là các thế lực đứng đầu cũng chưa chắc lấy ra được. Mà tên Trúc Diễm này hắn tưởng hắn là soái ca à, nói một vài câu là có thể lấy một cách ngon lành cành đào được sao? Càng nghĩ Cửu U càng tức trong lòng. Nếu không phải kiêng kỵ thực lực đối phương thì nàng đã xuất thủ giáo huấn rồi. Ngươi tưởng ta không làm gì được ngươi à? Lâm Tĩnh trở nên bình tĩnh lạ thường, nàng nhìn Trúc Diễm nhẹ nhàng nói. Trúc Diễm ngẩn ra, chẳng biết tại vì sao hắn nhận ra một khí tức nguy hiểm như, có như không từ tiểu nữ hài này. Trúc Diễm híp mắt nhìn Lâm Tĩnh, hàn mang chợt lóe một cái, sau đó thản nhiên nói, nếu ba vị cố ý không cho thì ta cũng đành liều một phen. Mặc kệ ba người này có bài tẩy gì, Trúc Diễm hắn là ai cơ chứ? Đường đường là thiếu tộc trưởng Viêm Linh tộc, ngạo khí đã ngấm vào tận cốt tủy rồi. Nếu không phải thấy ba người Mục Trần không tầm thường thì hắn cũng không thèm nói gì mà trực tiếp cũng bỏ bối rồi nghênh ngang rời đi, ai làm gì được hắn. Lâm Tĩnh cười cười không nói, Nàng tiến một bước, thủ chỉ bắt đầu có linh quang hiện ra. Bất quá Mục Trần đã đưa tay ra ngăn lại, nàng quay lại nhìn nhưng không lên tiếng. Vì nàng biết với tính cách của Mục Trần tuyệt đối không bị danh khí của Trúc Diễm hù dọa rút lui đâu. Cứ để cho ta, Mục Trần quả không làm nàng thất vọng, hắn nghiêng đầu nhìn nàng cười nói. Lâm Tĩnh nghe vậy hơi chần chừ một chút, nàng cũng biết thực lực của Mục Trần. Nếu bây giờ phát sinh chiến đấu thì Mục Trần cũng không phải là đối thủ của Trúc Diễm, vì hắn mới đột phá cửu phẩm chí tôn mà thôi, còn Trúc Diễm lại chân chính là cửu phẩm viên mãn. Bất quá cuối cùng nàng cũng nhu thuận gật đầu, nàng biết Mục Trần không phải kẻ đầu to óc trái nho, nếu hắn đã nói như thế chứng tỏ hắn đã có dự tính cả rồi. Trúc Diễm thấy vậy thì nhìn Mục Trần, trong mắt như có hỏa diễm thiêu đốt. Hắn nhìn hàng Mục Trần từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Ngữ khí không có chút miệt thị mà chỉ đơn giản là nói ra sự thật mà thôi. Trong mắt Trúc Diễm ngoại trừ tiểu nữ hài thần bí kia ra, còn lại Mục Trần với cửu u không làm cho hắn thấy nguy hiểm, vì thế hắn có chút kinh ngạc trước dũng khí của Mục Trần. Mục Trần nghe hắn nói cũng không giận hờn gì, mà chỉ cười nhạt một tiếng, tùy ý vỗ vỗ vào thạch trụ duy nhất còn sót lại trong đại điện. Đạo hữu, nếu ngươi bỏ thứ ngươi vừa lấy xuống thì chuyện hôm nay ta xem như xong, ngươi cũng có thể toàn mạng rời đi, Mục Trần nói. Trúc Diễm buồn cười nhún vai nhìn Mục Trần, á đù, mấy lời này ta nói mới đúng chứ nhỉ? Trúc Diễm thấy hài thật, một kẻ mới bước vào cửu phẩm lại dám đứng trước mặt hắn mà hù dọa. Chuyện này hắn chưa từng gặp qua, thật sự là mắc cười. Vậy là ngươi cự tuyệt hảo ý của ta? Mục Trần hỏi. Chuẩn không cần chỉnh, Trúc Diễm bình thản nói. Mục Trần bất đắc dĩ thở dài, tay vỗ nhẹ thạch trụ nói, thiệt đáng tiếc, ngươi thực sự rất mạnh, chỉ là người cười cuối cùng không hẳn là người mạnh nhất. Ồ thế à? Trúc Diễm cười cười, cúi đầu nhìn nham thạch trên tay mình mà nói, vậy ai là người cười cuối cùng đây? Mục Trần cười mỉm nói, là người có vận khí tốt chứ ai? Trúc Diễm nhướng mày. Bất quá Mục Trần không nói thêm mà vỗ thạch trụ mấy cái, lúc này Trúc Diễm mới thấy trong lòng bàn tay Mục Trần có quang mang thoáng hiện, sau đó dung nhập vào trong thạch trụ. Nhưng hắn không kịp suy nghĩ gì thì cảm thấy đại điện bắt đầu chấn động, có từng tảng cự thạch không ngừng rớt xuống. Biến cố đột ngột làm Trúc Diễm sợ xón ra quần, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên trần. Lúc này trần đại điện bị sụp hết, lộ ra một bầu trời xanh ngát bao la. Mà bao phủ bên ngoài đó chính là đại linh trận chứa đầy thanh sắc phong bạo. Linh trận này trước đó đã ngăn cản hắn một lúc lâu, nếu hắn không có chuẩn bị thì e rằng không cách nào tiến nhập vào đại điện được. Mà lúc này tựa như đã nghĩ ra chuyện gì, Trúc Diễm chợt biến sắc. Hắn cảm giác dược linh trận cấp tông sư ở bên ngoài đại điện với Mục Trần, hình như có liên hệ vi diệu nào đó. Mục Trần ngẩng đầu bình thản nhìn Trúc Diễm nói, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không chịu đi, vậy giờ ở lại đây chơi với gió nhé. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1128, lần đầu giao phong. Ngươi đã không đi vậy khỏi đi nữa. Mục Trần vừa nói xong thì Trúc Diễm đã tái mặt. Trúc Diễm ngẩng đầu nhìn phong bạo linh trận bên ngoài rồi lại nhìn Mục Trần, lúc này thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hắn không ngờ một kẻ có vẻ tầm thường như Mục Trần, lại có thủ đoạn kinh thiên động địa như vậy. Ngươi thao khống được linh trận này thật à? Trúc Diễm có vẻ không tin hỏi, thật sự là có đánh chết hắn cũng không tin Mục Trần có bản lĩnh thao khống được linh trận cấp tông sư. Mục Trần vỗ nhẹ vào thạch trụ bên cạnh rồi nói, thạch trụ này chính là trận nhãn của cả đại trận, ta đã dung nhập linh ấn vào nên tạm thời có quyền khống chế nó. Dĩ nhiên muốn khống chế được đại trận thì điều kiện cần là phải có được tán thành của phong phủ chủ đã, cũng may là ba người Mục Trần trước đó đã có được tín vật của phong phủ chủ, điểm này thì Mục Trần không có nói ra cho Trúc Diễm biết. Mục Trần nhìn Trúc Diễm cười, ta nói rồi, người cười cuối cùng là kẻ có vận khí tốt, mà ta thì lúc nào cũng được nữ thần may mắn chiếu cố cả. Hô hô, giờ có chịu trả là đồ cho chúng ta không đây? Mục Trần cười cười xòe tay hỏi Trúc Diễm. Trúc Diễm nhìn chằm chằm Mục Trần một lúc sau mới thở dài nghiêm túc nói, lần này là ta quá sơ suất rồi, đáng lẽ không cho người chạm đến thạch trụ đó. Lúc trước nếu hắn sớm phát hiện ra, thì đâu đến nỗi bị Mục Trần bức bách đến nỗi này, chỉ cần Mục Trần cách xa thạch trụ là nguy cơ đã được hóa giải rồi. Mục Trần chỉ tùm tùm cười mà không nói gì, chỉ là nhãn thần nhìn Trúc Diễm vẫn sắc bén lợi hại như trước. Còn người kia thì nhún nhún vai nói, cục diện này có vẻ bất lợi cho ta nhưng mà. Ánh mắt hắn lúc này trở nên lợi hại nói, đồ mà Trúc Diễm ta đã lấy thì không ai có bản lĩnh cướp từ trong tay được đâu. Hắn vừa nói xong thì Chí Tôn Hải đã xuất hiện, chỉ là trong Chí Tôn Hải của hắn có vô số hỏa sơn, phảng phất như có linh lực cuồng bạo đang điên cuồng ngưng tụ. Uy áp linh lực kinh khủng tỏa ra làm không gian bị chấn động không ngớt. Trúc Diễm dậm một cái lập tức có nham thạch dâng trào, mà thân ảnh của hắn đã hóa thành một đạo hỏa quang phóng lên, ý định là xuyên qua linh trận bỏ trốn đấy mà. Dĩ nhiên Trúc Diễm hắn không tin là Mục Trần có thể phát huy được hết uy lực của linh trận cấp tông sư. Chỉ cần có chút sơ hở là hắn có thể thoát được. Một khi rời khỏi đại điện chết tiệt này, thì hắn chẳng việc gì phải e ngại Mục Trần cả. Thấy Trúc Diễm phóng đi Mục Trần cũng chẳng thấy lạ, nếu hắn dễ dàng đầu hàng đưa lên thánh vật, thì chẳng xứng với danh đệ nhất cường giả bảng rồi. Bất quá suy nghĩ của Trúc Diễm không sai, nhưng mà hắn nằm mơ, cũng không ngờ bản thân Mục Trần là một linh trận sư hàng thật chất lượng cao, tuy rằng chưa đạt đến cấp tông sư, nhưng nắm được trận nhãn rồi thì việc khống chế linh trận cấp tông sư là chuyện dễ dàng. Vì thế phương pháp của Trúc Diễm e rằng vô dụng thôi. Mục Trần hờ hững nhìn đạo hỏa quang đang điên cuồng phóng đi, sau đó vỗ nhẹ dung nhập thêm linh ấn vào thạch trụ. Hô hô, nháy mắt sau khi dung nhập linh ấn vào, thì đại trận bên ngoài bắt đầu điên cuồng vận chuyển, từng thanh sắc phong bạo thức tỉnh trực tiếp xuyên không nhắm vào đạo hỏa quang đang lao đến. Thanh sắc phong bạo ẩn chứa ba động linh lực khủng khiếp, cho dù là cửu phẩm viên mãn nếu xảy chân vào, cũng bị chấn thành một bãi huyết nhục mơ hồ. Trúc Diễm đang phi hành thấy phong bạo cuốn tới thì tái mặt, hắn cũng đã nhận ra phong bạo kinh khủng cỡ nào, dù là hắn nếu sơ sẩy một chút e rằng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vì thế Trúc Diễm liền dừng lại, sau đó vận dụng thân pháp quỷ mị né tránh từng phong bạo. Mục Trần kinh ngạc nhìn thân ảnh Trúc Diễm đang né tránh trên không, thực lực của hắn quả thật kinh khủng, ngay cả công kích phong bạo dày đặc vẫn tránh được. Bất quá nếu Trúc Diễm cho rằng có thể dễ dàng vượt qua linh trận cấp tông sư như thế thì quá ngây thơ rồi. Mục Trần vừa nghĩ đến đây, thì có một phong bạo bất ngờ ngưng tụ ngay phía sau Trúc Diễm, không chút dấu hiệu liền cuốn tới. Cảm giác ở hậu phương không gian không ngừng băng toái làm Trúc Diễm sợ hết hồn, hắn vung tay một cái liền có hỏa diễm bắn ra. Hỏa diễm bá đạo cực kỳ, vừa xuất hiện đã thiêu đốt không gian vặn vẹo, ngay cả không khí cũng muốn bốc cháy theo. Hỏa diễm vô tận ngưng tụ thành một đầu hỏa long dữ tợn đối đầu với thanh sắc phong bạo. Phong bạo với hỏa diễm đối chọi với nhau rất kịch liệt. Hai bên rằng có chốc lát liền bạo tung, một đạo phong vĩ vô thanh vô tức oanh kích trúng Trúc Diễm. Oanh long! Thân ảnh Trúc Diễm dính đòn bị đập bay rớt xuống đất, cày nát đại điện mới ổn định được thân hình. Lúc này hắn không còn vẻ thong dong như trước nữa, sau lưng có vết thương khủng khiếp. Trúc Diễm liền vận nham thạch chữa thương, nhưng mà lại bị thanh sắc linh lực của phong bạo ngăn trở. Thống khổ không ngừng truyền đến làm Trúc Diễm đổ mồ hôi lạnh đầy người, lòng tự hỏi. Đây là linh trận cấp tông sư sao? Hèn chi chống lại được địa chí tôn. Một kích đó nếu thể chất hắn không cường hãn thì e rằng đã thập tử vô sinh rồi. Gia hỏa khó chơi, Trúc Diễm nhíu mày nhìn Mục Trần đang bình tĩnh ở bên kia. Hắn lần này tính sai thật rồi, không ngờ một gia hỏa nhìn trẻ măng vậy mà lại kích phát hết uy lực của linh trận, không có chút sơ hở nào. Đã rất lâu rồi Trúc Diễm hắn chưa nếm qua thua đau thế này. Trúc huynh à, vẫn không buông bỏ đồ vật đó sao? Mục Trần nhìn Trúc Diễm cười nói. Mà Trúc Diễm không chút biểu tình, cố vận chuyển linh lực chữa trị thương thế. Trong lòng đang không ngừng suy tính làm sao phá vỡ cục diện này. Bất quá Mục Trần vẫn thong dong không gấp gáp, thấy Trúc Diễm không chịu buông bỏ thì lần nữa vỗ vào thạch trụ. Sau đó có một đại phong bạo từ linh trận phủ xuống cuốn lấy Trúc Diễm vào trong. Ô ô, cuồng phong gào thét, không gian liên tục bị phá toái, từng mảnh không gian toái phiến bị cuốn lấy làm cho phong bạo càng đáng sợ hơn. Trúc Diễm bị phong bạo giam cầm mà khóc không ra nước mắt. Gia hỏa Mục Trần này ác quá mà, không cho hắn chút sơ hở nào. Phong bạo tuyệt hết đường lui của hắn, dù chắp cánh cũng khó mà thoát khỏi đây. Ai bảo ngươi kiêu ngạo? Lâm Tĩnh thấy vậy như chút hết bực bội trong lòng. Gia hỏa khó ưa này dám đoạt thức ăn trong miệng bọn họ, hơn nữa bộ dáng lại khó ưa làm nàng thấy ghét cực kỳ. Nàng định sẽ dùng hết bài tẩy bắt hắn phải trả giá đắt, nhưng nào ngờ Mục Trần lại có thủ đoạn lợi hại như thế. Mục Trần, ngươi thật là giỏi nha. Lâm Tĩnh hứng chí vỗ vỗ vai Mục Trần. Chỉ là nàng vỗ có một cái mà Mục Trần đã nhũn ra, hắn bất đắc dĩ trợn mắt nhìn nàng. Lúc này linh lực của hắn gần như khô kiệt rồi, lần trước bị vũ phiến hút gần hết, giờ lại thúc giục linh trận nên chẳng còn bao nhiêu. Thấy Mục Trần trợn nhìn mình, Lâm Tĩnh lại khoái chí cười hắc hắc, nàng nhanh chóng lấy ra một ít chí tôn linh dịch cho Mục Trần. Mục Trần kín đáo hấp thu hết chí tôn linh dịch tranh thủ khôi phục lại một phần, sau đó nhìn về Trúc Diễm bị nhốt trong phong bạo, mà hỏi hiện giờ có câu trả lời chưa? Trúc Diễm nhìn chằm chằm Mục Trần một hồi, sau đó mới thu hồi ánh mắt mặt không biểu tình nói đã lâu, rồi không ai làm ta chật vật thế này, ngươi là người đầu tiên. Ồ, thật là vinh hạnh quá. Mục Trần không mặn không nhạt nói. Trúc Diễm thản nhiên nói, ngươi định làm gì? Trả lại vũ phiến ta sẽ bố trí lại linh trận, đợi khi bọn ta rời đi thì uy năng của nó sẽ suy giảm đi, lúc đó ngươi có thể tự phá trận. Mục Trần cười cười nói. Trúc Diễm nhướng mày, nhìn chằm chằm Mục Trần. Mặt không đổi sắc nói, tê dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi? Vạn nhất ngươi giam ta vĩnh viễn thì làm thế nào? Ngươi không có quyền lựa chọn. Mục Trần lơ đãng nói hơn nữa ta không nghĩ, dù ta thất tính ngươi lại bị vây ở đây đâu. Dù không biết rõ nội tình của Trúc Diễm, nhưng Mục Trần tuyệt không tin một kẻ là đệ nhất cường giả bảng, mà lại không có bài tẩy. Sở dĩ Trúc Diễm không lấy ra vì hắn thấy không cần thiết phải bỏ ra đại giới, mà thôi. Trúc Diễm trầm mặc một hồi mới nhìn Mục Trần đạm mạc nói có ý tứ, không ngờ Thiên La đại lục này lại có một nhân vật như ngươi vậy. Lần này ngươi thắng, nhưng lần sau gặp lại ta sẽ lãnh giáo ngươi. Nói xong Trúc Diễm không hề do dự, búng một cái. Vũ phiến liền hóa thành một đạo thanh quang bắn ra. Mục Trần chảo một cái bắt lấy vũ phiến. Sau đó còn phe phẩy vũ phiến mà nói. Đa tạ. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1129, thu hoạch phong phú. Đại điện hỗn độn, vũ phiến đang lẳng lặng huyền phù trong tay của Mục Trần. Sau khi lấy lại vũ phiến, Mục Trần cũng không quan tâm đến Trúc Diễm nữa. Hắn quay qua nhìn Lâm Tĩnh với Cửu U mà nói giờ chúng ta phân chia bảo bối thôi. Mục Trần đưa ra phong thần phiến, vũ phiến rồi nói ưu tiên chị em phụ nữ trước tự do chọn trước. Mục Trần vẫn tươi cười như không có gì, tuy rằng phong thần phiến chính là thánh vật thật sự, uy lực cực khủng nhưng hắn lại không có chút đau lòng nào. Dù sao thánh vật Mục Trần cũng từng gặp, mạnh như tinh thần chấn ma tháp hắn còn đưa cho Mạn Đà La được mà. Cửu U với Lâm Tĩnh, quan sát phong thần phiến chốc lát rồi lắc đầu nói ngươi đã cùng nó liên thủ đối địch, nên nó sẽ không bài xích ngươi. Do đó, ngươi làm chủ nhân của nó là thích hợp nhất. Các nàng nói không phải giả, lúc trước Mục Trần được phong thần phiến truyền một vài ấp pháp nên giữa hắn và thánh vật đã có chút liên hệ ăn ý. Do vậy nếu Mục Trần làm chủ nhân của phong thần phiến thì nó chắc không có gì phản đối. Mục Trần nhìn phản ứng của các nàng bất đắc dĩ cười. Hắn suy nghĩ một hồi rồi không khách sáo nữa liền cầm lấy vũ phiến, nói vậy lần này ta chiếm ít tiện nghi rồi. Còn những thứ kia, Mục Trần chỉ về thanh sắc ngọc quyển và linh chỉ do Chí Tôn linh dịch hóa thành. Xem là cái gì trước đã cửu u phát một cái. Thanh sắc ngọc quyển liền rơi vào tay nàng. Nàng nhắm mắt cảm ứng một chút sau đó, kinh ngạc nói là một tiểu thần thông thuật tên là hô phong thuật, có thể dụng linh lực hóa thành phong trận, lại còn giúp người ta ngự phong phi hành, tốc độ nhanh vô cùng. Có thể khiến cho cửu U, bản thể là cửu U Minh Tước là một loại thần thú phi hành am hiểu tốc độ, khen rằng tốc độ nhanh thì có thể hiểu được ngự phong kia tốc độ kinh khủng cỡ nào. Mục Trần có chút kinh ngạc, thần thông này có thiên hướng phụ trợ nhưng so với một vài thần thông công kích, thì hô phong thuật này lại có giá trị cao hơn nhiều. Dù sao chỉ cần tu luyện thần thông thuật này thì có thêm cái bảo đảm tính mạng, đến lúc gặp địch nhân khó chơi mà đánh không lại thì cũng có thể toàn mạng trở ra, làm người khác cảm thán không thôi. Theo Mục Trần phỏng chừng nếu như hắn tu luyện thuật này thì dù gặp phải địa chí tôn chân chính hắn, cũng thuận lợi thoát được. Ngọc quyển khắc hô phong thuật này là một bảo bối đây. Bất quá đã có phong thần phiến nên Mục Trần cũng không tham lam thêm mà giao hô phong thuật cho hai nàng tự xử. Thần thông để trốn à, kém lắm. Lâm Tĩnh chu chu miệng mà nói, nàng không mấy hứng thú với thần thông loại này. Cửu U cảm tạ nhìn Lâm Tĩnh, nàng biết Lâm Tĩnh đang cố ý nhường cho nàng. Trong ba người chỉ có nàng là thích hợp với hô phong thuật nhất. Có nó thì tốc độ của nàng sẽ được đề thăng rất lớn, chấp luôn Mục Trần. Từ chối là bất kính, ta đành thu vậy. Cửu U nắm lấy hô phong thuật rồi nói. Vậy thì linh chỉ thuộc về ta. Lâm Tĩnh mỉm cười. Sau đó nàng huy động băng linh ngẫu lấy hàn băng kiếm đảo nguyên linh chỉ lên, rồi nàng vung tay một cái thu tất cả vào. Linh chỉ nếu ngưng luyện lại cũng có thể được mấy ngàn vạn chí tôn linh dịch, số lượng không phải nhỏ. Nếu đem ra trao đổi có thể đổi được một thần thông thuật, so ra cũng không thiệt thòi là mấy. Chia của cải xong Mục Trần mới hài lòng, giờ đã vơ vét hết bảo bối nên không còn gì bất mãn nữa. Nghĩ xong Mục Trần mới liếc Trúc Diễm đang bị vây khốn, nếu như hắn không đột ngột xuất hiện thì chuyến đi lần này đã hoàn mỹ rồi. Đi thôi. Mục Trần nhìn đại điện đã không còn gì nữa. Cửu U với Lâm Tĩnh không có ý kiến gì. Lúc này Trúc Diễm đang ngồi đả tọa trong phong bạo, hắn cũng không quan tâm đến việc tổ đội Mục Trần phân chia tài sản. Mà Mục Trần thấy hắn vậy cũng lười quan tâm, sau đó cùng Cửu U với Lâm Tinh nhanh chóng rời đi. Tổ đội Mục Trần đi được một lúc sau Trúc Diễm mới chậm rãi mở mắt ra, rồi nhìn hướng Mục Trần rời đi mà khẽ cười. Mục Trần à, ngươi thật có ý tứ. Sau này chúng ta còn gặp lại ta sẽ đòi lại món nợ hôm nay, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Ngoại vi phong phủ đại điện, đại trận bên ngoài bỗng hiện ra một thông đạo. Sau đó có ba thân ảnh chậm rãi bước ra. Đợi khi bọn họ ra ngoài thì đại trận lại khôi phục nguyên dạng như cũ. Mà lúc này một vài thạch đảo của phong phủ đã bị không ít nhân mã phát hiện ra, không ngừng tìm kiếm sưu tầm bảo bối. Thỉnh thoảng nghe được một vài thanh âm kinh hỉ vang lên, xem ra có vài người vận khí tốt tìm được bảo bối lưu lại. Mà bên ngoài đại điện cũng có không ít kẻ nhào ngó, bất quá bọn hắn đang kiêng kỵ linh trận nên mới không dám xông vào. Vì thế khi ba người Mục Trần từ đại điện đi ra đã phải đón lấy không ít ánh mắt tham lam soi mói. Ai cũng biết trong đại điện tất có bảo bối, mà ba người Mục Trần có thể tự do xuất nhập nên bảo bối tự nhiên đã bị lấy hết rồi. Bất quá ý niệm tham lam vừa hiện thì một đạo hàn quang quét ngang, một cỗ hàn khí khủng bố phát ra băng phong cả đại địa. Mọi người hoảng sợ tránh khỏi đạo hàn quang đó, ai cũng kinh hãi nhìn thấy một linh ngẫu đầy hàn khí xuất hiện trước ba người kia. trên thân thể linh ngẫu bộc phát ra ba động linh lực khủng bố làm bọn hắn phải biến sắc. Là linh ngẫu cửu phẩm viên mãn, bọn hắn nhìn nhau mà lòng chấn động. Sau đó quyết định rút lui, đội ngũ mà có được linh ngẫu đẳng cấp này thì không phải dạng vừa đâu, bọn hắn không thể trêu chọc được. Mấy kẻ này mũi thính thật, Mục Trần nhìn xung quanh mà cảm thán. Lúc này có không ít nhân ảnh phi hành, tổ đội Mục Trần vào không bao lâu mà chỗ này đã bị nhiều người phát hiện ra. Cũng may bảo bối quý giá nhất trong phong phủ đã bị tổ đội Mục Trần lấy hết, chỉ là có chút xung đột với Trúc Diễm, chuyện này là Mục Trần có chút bất đắc dĩ. Cửu U ở bên cạnh thấy vẻ mặt Mục Trần, như vậy thì hiểu được hắn đang nghĩ gì, bèn cười duyên nói xem ra cả bốn kẻ đứng đầu cường giả bảng đều không có hảo ý, với ngươi nhỉ, ngươi thật đúng là chuyên gia gây sự mà. Mục Trần nghe nàng nói thì cười tự diễu, hắn biết nàng nói không sai. Mục Trần hắn phế một tay của Hạ Hoàng nên Hạ Vũ sẽ không bỏ qua cho hắn, còn bài danh đệ tam là Già Lâu La lại là đại địch của hắn, chỉ duy nhất bài danh đệ nhị Tô Khinh Ngâm là chưa có địch ý, nhưng nàng lại hỉ nộ vô thường khó mà biết được. Còn đệ nhất cường giả thì vừa bị hắn gài bẫy xong. Chỉ cần đắc tội với một trong những kẻ này là sợ mất mật rồi, thế mà Mục Trần lại chả ngán ai, đắc tội hết mấy kẻ đó. Bản lĩnh gây họa này ngay cả Mục Trần cũng thấy bội phục chính mình. Bất quá tuy lần này chỉ là chuyện bất đắc dĩ thôi nhưng Mục Trần quyết không hối hận, dù có quay lại Mục Trần vẫn không do dự động thủ với Trúc Diễm. Mấy năm qua Mục Trần một đường tu luyện đã đắc tội không ít cường giả, mà cuối cùng hắn vẫn là người cười cuối cùng, còn những đối thủ trước đó đã bị bỏ lại tít mù phía sau. Dĩ vãng đã từng như thế nên Mục Trần tin tưởng sau này cũng vẫn vậy. Nghĩ đến đây Mục Trần cười cười, không những không lo lắng sợ hãi mà còn tự tin nữa là khác. Cường giả chi đạo nếu không tin vào bản thân mình thì không thể tiến xa hơn được. Đi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi hồi phục trước đã, Mục Trần nhìn hai nàng nói. Trải qua đại chiến linh lực đã tiêu hao rất nhiều, trạng thái cơ thể rất kém rồi nên cần khôi phục mới được. Hơn nữa cũng cần luyện hóa sơ sơ phong thần phiến một chút miễn, cho bị người khác dễ dàng cướp đi lần nữa. Cửu U gật đầu, nàng cũng muốn cảm ngộ hô phong thuật một chút mới được, còn Lâm Tĩnh cũng không dị nghị gì. Vì thế ba người trực tiếp rời khỏi phong đảo sau đó. Tìm tòi xung quanh được một tiểu đảo hẻo lánh. Tiểu đảo này nhìn rất bình thường, không có linh trận thủ hộ nên không sợ những kẻ khác đến đây tầm bảo. Vì thế cả ba người đáp xuống tiểu đảo sau đó tìm một phá tháp chui vào. Ở tầng đầu Mục Trần bố trí một linh trận thủ hộ cỡ nhỏ, làm xong hết hắn mới yên tâm hít một hơi, lật tay một cái vũ phiến liền xuất hiện. Mục Trần hai mắt nóng rực nhìn vũ phiến, sau tinh thần chấm ma tháp thì đây là kiện thánh vật thứ hai mà hắn có được. Tuy đẳng cấp của vũ phiến thì không bằng tinh thần chấn ma tháp nhưng không sao, dù gì tinh thần chấn ma tháp cũng là do tứ điện chủ lưu lại còn phong thần phiến do phong phủ chủ lưu lại, mà địa vị hai người trong thiên cung lại có chênh lệch không nhỏ. Vì thế Mục Trần lại mừng trong lòng, dù gì chưa đột phá đến địa chí tôn thì dù có thánh vật cường đại, cũng chỉ phí của trời mà thôi. Ngay cả phong thần phiến này Mục Trần hắn cũng miễn cưỡng thôi động được. Nghĩ xong không do dự nữa Mục Trần thúc giục linh lực dung nhập vào phong thần phiến. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1130, Long Đảo. Linh hỏa bộc phát bao trùm lấy vũ phiến, hỏa diễm cực nóng thiêu đốt không gian đến vặn vẹo, thậm chí cả không khí còn bị đốt đến bốc mùi. Bất quá dù cho bị linh hỏa thiêu đốt thì vũ phiến vẫn vô sự, thanh quang vẫn rực rỡ như cũ bất chấp hỏa diễm. Đối với tình trạng này Mục Trần vẫn hừng hờ, nếu mà thánh vật bị luyện hóa dễ dàng, thì hắn còn phải nghi ngờ đó có phải thánh vật thật không nữa. Hơn nữa, nếu như phong thần phiến này không phải là vật vô chủ mà Mục Trần dám dùng linh hỏa thiêu đốt như vậy thì sẽ bị vũ phiến kháng cự ngay. Mục Trần chăm chú nhìn vũ phiến, sau đó vung tay một cái tức thì một cỗ chí tôn linh dịch xuất hiện, linh vụ tràn ngập cả thạch tháp. Luyện hóa phong thần phiến không phải là chuyện sớm chiều nên Mục Trần chuẩn bị lượng lớn chí tôn linh dịch để từ từ luyện hóa. Chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy Mục Trần nhắm hờ hai mắt, từng dòng chí tôn linh dịch hóa thành linh lực cuồn cuộn quán chú vào cơ thể Mục Trần. Bổ sung vào linh lực đã bị tiêu hao. Thời gian trôi mau, không biết đã bao lâu rồi, chí tôn linh dịch chỉ còn lại ít ỏi, mà phong thần phiến bị linh hỏa thiêu đốt đã trở nên mông lung, giữa vũ phiến bốc lên vũ khí nhàn nhạt mơ hồ như có một tiểu thanh sắc phong bạo. Đạo phong quyền tinh xảo cực kỳ, nhưng mỗi khi nó xuất hiện là không gian đều bị chấn động, mơ hồ như có cuồng phong gào thét cát bay đã chạy vậy. Mục Trần lúc này đã mở mắt, hắn vui mừng khi thấy phong quyền xuất hiện trong vũ phiến. Đạo phong quyền đó chính là hạch tâm của phong thần phiến. Trải qua ngàn vạn năm từ cửu thiên mới đản sinh một tia huyền hoàng cương phong. Mà phong thần phiến này, hóa thành thánh vật được là nhờ có một tia huyền hoàng cương phong này. Muốn chân chính luyện hóa phong thần phiến, thì phải lưu lại được lạc ấn trong tia huyền hoàng cương phong đó. Mục Trần hít một hơi sau đó, cắn lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết ẩn chứa linh lực cực tinh thuần, cho nên mới xuất tinh huyết xong mặt mày đã tái mét, dĩ nhiên là do hao tổn quá lớn. Tinh huyết này cực kỳ quan trọng, nếu tổn thất nhiều sẽ làm hỏng căn cơ linh lực của hắn. Lần này là do luyện hóa thánh vật nên hắn mới cắn răng phun ra một ít, chứ không thì Mục Trần không nỡ đâu. Tinh huyết phun vào Huyền Hoàng Cương Phong, chỉ là không có hòa tan vào mà phiêu phủ bên ngoài, như bị một ngoại lực ngăn cản vậy. Mục Trần vẫn bình tĩnh, sau đó nhắm mắt lại thúc giục linh hỏa tiếp tục thiêu đốt tia Huyền Hoàng Cương Phong đó. Dưới linh hỏa thiêu đốt cuối cùng tinh huyết đã từ từ dung nhập. Chuyện này cần thời gian nên Mục Trần không vội mà lặng lặng chờ đợi, một khi tinh huyết triệt để dung nhập vào Huyền Hoàng Cương Phong và lưu lại lạc ấn, thì phong thần phiến mới chân chính thuộc về Mục Trần hắn. Lúc đó dù bị người ta cướp mất thì thực lực kẻ đó phải mạnh hơn hắn mấy cấp mới có thể xóa bỏ tinh huyết lạc ấn của hắn, còn không thì bó tay. Thậm chí nếu bị bức đến cùng thì Mục Trần có thể thôi động tinh huyết lạc ấn dẫn bạo phong thần phiến hạch tâm, uy lực thánh vật tự bạo dù là địa chí tôn cũng chịu chết. Cho nên dù tiêu hao thời gian với tinh lực, Mục Trần cũng muốn luyện hóa phong thần phiến trước nhất, dù gì thánh vật quá hấp dẫn mà. Trước mắt đã hoàn thành nên chỉ cần chờ đợi mà thôi. Lúc Mục Trần đang luyện hóa phong thần phiến, thì ở bên kia Cửu U đang lẳng lặng huyền phù. Nàng nhắm hờ đôi mắt, ba động linh lực đã thu liễm toàn bộ, nàng vươn song thủ vận chuyển tâm quyết hô phong thuật. Lúc nàng cảm ngộ thì bắt đầu có từng tia phong áo nghĩa ngưng tụ quanh thân thể nàng. Nàng như cảm giác được thân thể càng nhẹ nhàng hơn, như là có thể tự do bay lượn khắp cửu thiên, tha hồ tung tăng như một cơn gió vậy. Lòng nàng chấn động, hô phong thuật tuy chỉ là một tiểu thần thông thuật, thậm chí chỉ có tác dụng phụ trợ, nhưng rất là huyền diệu. Nếu nàng có thể luyện đến đại thành thì so tốc độ với địa chí tôn, cũng không thua kém bao nhiêu. Mà dưới địa chí tôn dù mạnh như trúc diễm cũng chỉ hít khói nàng mà thôi. Nghĩ đến đây là Cửu U không khỏi hứng thú bội phần. Mục Trần với Cửu U điên cuồng tu luyện thì Lâm Tĩnh lại nhàn hạ hơn, thậm chí là tẻ nhạt. Nàng đi một vòng quanh tiểu đảo này, không phát hiện được bảo bối gì nên bực bội quay về. Về đến thạch tháp lại thấy Mục Trần với Cửu U đang tu luyện không thể quấy rầy, buồn chán đợi chờ cuối cùng nàng cũng đành rời khỏi tiểu đảo đi dạo xung quanh thử xem có gặp được cơ duyên nào không. Rời khỏi tiểu đảo, Lâm Tĩnh đi lung tung không có mục tiêu, nàng gặp không ít nhân mã của các thế lực, mà bọn hắn thấy nàng một thân một mình nên có kẻ sinh tà tâm, chỉ là vừa mới nghĩ, trong lòng đã thấy một thân ảnh đầy hàn khí hộ tống phía sau nàng. Thân ảnh này làm bọn hắn sợ xanh mặt, không còn chút tà tâm nào. Được băng linh ngẫu bảo hộ nên một đường thông suốt, không ma nào dám tìm nàng gây phiền phức. Vì thế Lâm Tĩnh liền dạo quanh vài thạch đảo tìm được một ít thu hoạch, nhưng thu hoạch lần này của nàng không là gì so với của Mục Trần. Đối với chuyện này nàng có chút không hài lòng, với thân phận của nàng thì những bảo bối tầm thường không đáng quan tâm, nên thu hoạch lần này làm nàng không hưng phấn. Cũng may là nàng thu được một tin tình báo có liên quan đến vị trí của Long Phủ. Long Phủ cũng là một trong cửu phủ, có người đồn rằng thực lực của Long Phủ chủ đứng hàng đầu trong cửu phủ chủ, thậm chí còn mạnh hơn Phong Phủ chủ rất nhiều. Thu được tin tức này nàng không chút do dự mà thay đổi lộ tuyến hướng đến Long Phủ. Khi đến gần Long Phủ đảo thì Lâm Tĩnh kinh ngạc phát hiện ngoại vi Long đảo đầy người, hơn nữa lại có không ít thân ảnh không ngừng bay đến. Dĩ nhiên là những kẻ đó thu được tình báo về Long Phủ nên đến đây. Chỗ này náo nhiệt hơn Phong Phủ đảo rất nhiều. Bất quá tuy chỗ này đông người nhưng không ai xông vào mà đợi chờ ở ngoại vi Long đảo. Lâm Tinh lăng không mà đứng, nàng nhìn xung quanh mới bừng tỉnh. Thì ra trong thạch đảo này lại tràn ngập vũ khí, tuy không mãnh liệt nhưng không cách nào nhìn thấu. Dĩ nhiên là long tức độc, chẳng trách không ai dám xông vào. Lâm Tĩnh cảm thán, long tức độc là một loại kịch độc của long tộc, luyện chế từ long tức nên bá đạo cực kỳ. Ngay cả hạ vị địa chí tôn mà hít vào sẽ phiền phức vô cùng, còn dưới địa chí tôn sơ sẩy một chút sẽ vẫn lạc ngay. Bất quá Lâm Tĩnh không chút u sầu mà còn mỉm cười hứng thú. Kịch độc tuy có thể cản người khác nhưng lại không đủ trình cản chân nàng được. Cho nên nàng thu hồi băng linh ngẫu, sau đó xuất ra một bạch ngọc hồ lô. Hồ lô phát ra ngọc quang rực rỡ bao trùm thân thể của Lâm Tĩnh. Chuẩn bị xong xuôi, dưới những ánh mắt kinh ngạc nàng ung dung nghênh ngang tiến vào thạch đảo. Lúc Lâm Tĩnh tiến vào thạch đảo, thì ở một chỗ khác cũng có một thân ảnh kiêu sa không chút hoang mang tiến vào. Nàng mặc thất thải bào, mái tóc đen dài gió tung bay, vòng eo thon nhỏ làm cho nam nhân không tự chủ được. Vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành được một tấm sa mỏng che lại, vừa mông lung lại vừa hấp dẫn động lòng người. Nữ tử này lộ ra một cảm giác yêu mị thần bí, khiến bao người mê say. Sau khi nàng tiến vào Long đảo, thì trên vai nàng có một con thất thải tiểu xà bò ra, nó thè lưỡi hút sạch long tức độc. Kịch độc ngay cả long tộc còn phải sợ hãi, nhưng lại không chút tác dụng gì với tiểu xà này. Có tiểu xà không ngừng hấp độc, nàng bắt đầu chậm rãi tiến sâu vào thạch đảo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.